Các bạn đang nghe bộ truyện Hoàn Mỹ Thế Giới Chi Tiên Cổ Đệ Nhất Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 443, Tế Hải Bạo Động. Toàn bộ cao nguyên như một tôn cổ thú khôi phục ở phần cuối Tế Hải. Trừ những tiên đế quỷ dị hiển hóa, từng đợt ba động khủng bố truyền lại trong năm tháng cùng hư không. Những nơi gợn sóng cổ kia đi qua, kinh vĩ thiên địa hiển hóa, ảnh hưởng rất nhiều năm tháng thời không. Mà sinh linh tộc quần quỷ dị cao nguyên lại khó mà phát hiện. Đây là vị cách tế đạo ngăn cách ý nghĩ chúng sinh ý chí khủng bố. Nói một cách xác thực, sinh linh cao nguyên không nhận biết được vĩ lực tế đạo hiển hóa. Thủy tổ không nghĩ sinh linh bên dưới biết rõ bọn hắn xuất thế. Như thế tồn tại của bọn hắn liền không bị quan trắc đến. Rốt cuộc bản thân tế đạo liền là vô tự, khí tức tế đạo, thủy tổ cao nguyên quả nhiên khôi phục, cảm thụ được biến hóa kinh người của cao nguyên trong tế hải. Phấn Hoa nữ đế mở miệng, cùng là cảnh tế đạo, đối phương đã gấp tựa hồ đang thôi diễn cái gì, như vậy ra tay càng nói rõ vấn đề. Lôi đế mở miệng, thủy tổ đối phương giáng lâm, cổ giản trong tay Mãnh Hải nắm chặt, cổ cảnh sau lưng tản ra ý chí chí cao, liền tôn cổ đăng kia đều run rẩy lên, có vĩ lực vô tận thẩm thấu từ kinh vĩ thiên địa mà đến. Đang áp chế quyền hành chí cao vốn có của hắn xem như tiên đế. Loại cảm giác lông tơ đứng thẳng này mười phần khó chịu. Một giây sau, năm sinh linh không thể diễn tả ngưng tụ pháp thể chân thực hiển hóa trong lĩnh vực vĩnh hằng kia ở ương cao nguyên, ánh sáng đen mãnh liệt, ánh sáng bạch kim hoa mỹ, liền dòng sông thời gian đều hóa thành từng dây màu khác nhau đồng dạng vượt ngang cổ sử. Trên pháp thể chân thực cực lớn của những thủy tổ xuất thế này phần lớn hất lên lân phiến duyên dáng. Có vầng sáng quy giáp bằng xương cảm mãnh liệt quấn, một loại chân văn thần bí như ẩn như hiện trên thân bên ngoài của nó. Đây là quyền hành của vị siêu thoát giả kia tùy ý tạo thành. Như bệnh độc để bọn hắn tiến hóa thành trạng thái không thể diễn tả loại này. Đường tiến hóa bị ý chí siêu thoát quấy nhiễu cùng vặn vẹo. Thế nhưng, lại có thể chân chính trưởng khống quyền hành tế đạo. Mười phần mâu thuẫn, đây là thân thể chân thực hiển hóa chư thế chiếu rọi từ bên trong vô tử. Hoàn toàn khác biệt với pháp bao trùm chư thế tiên đế. Là chân chính thoát ly quyền hành pháp, quá khứ, hiện tại, tương lai, kinh vĩ thiên địa, bị trấn áp đến như một mảnh nơi vĩnh hằng. Đi thôi, đại tế của tộc ta đã đến giai đoạn quan trọng nhất. Không thể dừng lại, một thủy tổ tràn ngập ánh sáng vàng sậm truyền ra ý chí. Từng trận ánh sáng rơi lả tả trên thân dung kích hết thảy chư thế. Tuy là thăm dò, nhưng, nếu tình huống cho phép, chúng ta cũng có thể cử hành đại tế trực tiếp. Bao nhiêu năm tháng, thời điểm chúng ta tự mình cử hành đại tế lần trước tựa hồ đã bị lãng quên cổ sử. Thật quá dài răng rặc, một thủy tổ ánh sáng trắng ánh sáng mãnh liệt vô cùng mở miệng. Rất nhiều năm tháng xuống tới, đại tế một mực từ tiên đế cao nguyên cử hành, xem như sinh linh chí cao, cái này hoàn toàn đầy đủ, mà bây giờ, năm sinh linh tế đạo thân đạp chư thế cử hành tế tự. Đây là sự tình chưa từng xảy ra xưa nay, vị kia tọa trấn thượng thương chưa từng bước vào trong tế hải. Thế nhưng chúng ta có thể đi tìm hắn, xem đến cùng hắn đang mưu đồ cái gì. Không tệ, không thể khinh thường, thực lực của vị kia kinh người. Bất quá, chúng ta có thể chém trước thủy tổ đường phấn hoa vị kia. Lần này không thể phạm phải sai lầm như thế. Từng tôn pháp thể chí cao nhìn xem thủy tổ xuất thế cách đó không xa không dám tin. Đến cùng có bao nhiêu tôn thủy tổ bên trong cao nguyên liền những tiên đế này đồng dạng không biết. Bây giờ năm tôn tế đạo xuất thế đã để chúng chí cao cực kỳ chấn động. Cuối đường thăng hoa, đây là một loại vĩ lực vô tận bao trùm quyền hành tiên đế. Đột nhiên, năm vị thủy tổ khẽ động, cổ sử biến mất ở sau lưng, một giây sau, rất nhiều tiên đế cao nguyên cũng bước ra bước chân thẳng vào tế hải. Giờ khắc này, sóng lớn tế hải càn quét cổ sử, đập nát đại giới đình trệ dưới chữ vàng đầy trời, lấy cao nguyên làm trung tâm, ánh sáng sáng chói đủ loại chân văn nối thành từng đầu thần liên trật tự bộc phát mà lên. Tế hải bốn phía bị vĩ lực tế đạo phủ lên, kinh vĩ thiên địa trọng tố, cổ sử hóa thành nước biển như cùng ở tại tụt lùi. Một mảnh lục địa bên ngoài cao nguyên khuếch tán, gợn sóng chân văn phủ lên bắt đầu thôn phệ nước biển, hiển hóa một lần nữa thiên địa chưa từng hủy diệt vạn cổ phía trước kia. Đây chính là tế đạo, nơi thân chỗ qua chính là thời không đương thời, trọng tố chư thiên vạn cổ, mà cơ hồ cùng trong lúc nhất thời, bên trong vô lượng tế hải, sen vàng thiên địa nở rộ thẩm thấu ánh sáng trời cao vạn cổ từ bên trong vô tự. Một mảnh đại địa đồng dạng bắt đầu hiển hóa thời không đương thời. Một tôn pháp thể chân thực bao trùm tế hải, ý chí kinh khủng đồng dạng xông vào cao nguyên, rất nhiều pháp thể chí cao dáng trần sau lưng, đang đối kháng với ý chí cao nguyên. Đến rồi, Phấn Hoa nữ đế nhìn chăm chú lên rất nhiều pháp thể chí cao hiển hóa đương thời cùng pháp thể chân thực xông ra cao nguyên, một mặt ngưng trọng. Rốt cuộc rất nhiều năm tháng trước nàng từng đẫm máu cao nguyên dưới vây giết của nhóm thủy tổ kia, năm tôn sinh linh tế đạo thật đúng là để người kinh hãi. Đến cùng có cái gì ở chỗ sâu cao nguyên? Cho dù có vật chất nguyên sơ, ta không tin đối phương bước vào tế đạo chỉ đơn giản như vậy. Lạc Thiên Tiên sắc mặt tái nhợt, không nói đến tiên đế đối phương trước, năm tôn thủy tổ tế đạo xuống cao nguyên, đây không phải là chuyện đùa. Tế đạo, loại tồn tại này vẫn là thật đáng sợ. Lôi đế mở miệng lần nữa, pháp thể chân thực đối phương đã giáng lâm mảnh cổ sử này. song phương cũng nhanh tiếp xúc, xem như chí cao lôi đạo, hắn nhưng là vô pháp bổ nhào bắt cặp vết tích mới tồn tại. Rất nhiều thủ đoạn có khả năng không thể làm bị thương chân thân của nó. Bất quá, mấy người mặc dù ra từ bản năng tránh đi vĩ lực tế đạo, thế nhưng cũng mảy may không sợ, bởi vì trên tuyến thời gian tương lai, một mảnh cổ sử khác nở rộ từ bên trong vô tử. Thần liên trật tự hồi vang ở đầu nguồn dòng sông thời gian. Một đạo thân ảnh xám trắng tay cầm đế kiếm đã đặt chân phiến thiên địa này. Một giây sau đã đi ra cổ sử, người quả nhiên thành công. Phấn hoa nữ đế mở miệng, một mặt ý cười khôi phục lần nữa. Cùng là tế đạo, cảm giác yên ổn mà người thanh niên này mang tới quá mức mãnh liệt. Như một người thanh niên khác đồng dạng, ý chí quyết đoán vạn cổ, trấn áp vĩnh hằng khiến người vô cùng an tâm. Hoang, người quả nhiên cũng bước vào lĩnh vực kia sao? Tế đạo trở về, mấy người nguyên bản bị cao nguyên thủy tổ xung kích ý chí không còn sót lại chút gì. Chỉ có Liễu Thần sững sờ, nàng cùng những người khác giác quan hoàn toàn khác biệt. Cái này nàng nhìn xem lớn lên thanh niên bây giờ đặt chân lĩnh vực để người ngẩn dừng. Đi thôi, Lâm Việt đang xuất thủ ổn định chư thiên vạn giới, một trận chiến này đã có thể bắt đầu. Đối phương muốn thử dò xét, như thế chúng ta lại làm sao không thể thăm dò một chút cao nguyên ý chí. Thạch Hạo mở miệng, từ khi chính mình trở về, Thạch Hạo đã bổ nhào bắt được tin tức truyền đến từ Lâm Việt. Không chỉ huyền đế bước vào chí cao lĩnh vực, liền thiên tử cũng thành tựu tiên đế, mà lại những người đồng hành kia cũng cơ hồ dựng thân tiên đế chính quả. Chiến tranh đã có thể khai hỏa, bây giờ bọn hắn mặc dù còn chưa nghĩ xông vào cao nguyên. Thế nhưng, bọn hắn cũng không đang bị động, quyền chủ động tại một chút xíu đảo hướng bọn hắn. Không tệ, đánh một trận là được. Phấn hoa nữ đế nhìn lại cao nguyên, một trận chiến này vô pháp lắng lại, như thế, thù mới nợ cũ cùng một chỗ tính. Vô tự vô pháp tế hải tại thời khắc này thiên địa kinh vĩ hiển hóa. Vĩnh hằng lĩnh vực khuếch tán để song phương nương theo lấy thế giới tái hiện hai mảnh đại địa đang không ngừng tiếp xúc, đầy trời trật tự thần liên bắt đầu kết nối về sau ẩn vào thiên địa kinh vĩ. Vẻn vẹn nháy mắt, tế hải hóa giới, cổ sử lại mở ra, rất nhiều tế đạo sinh linh hội tụ chư thế có thể nói là xưa và nay chuyện chưa từng có. Một màn này để người cực kỳ chấn động, Lạc, lại gặp mặt a, vĩnh hằng lĩnh vực bên trong, đâm đầu đi tới một tôn không thể diễn tả thủy tổ mở miệng. Đây là trước vạn cổ ra tay trấn áp phấn hoa nữ đế thủy tổ. Bây giờ lần nữa đặt chân chư thế, đúng vậy, lại gặp mặt, bất quá, lần này ta không phải là một người. Phấn hoa nữ đế mở miệng, vô dụng, đối với chúng ta mà nói, những thứ này bất quá nhiều chút phiền phức mà thôi, chắc hẳn các ngươi cũng có suy đoán đi, nhìn thấy các ngươi lần nữa tái hiện, ta liền biết, cũng khó trách các ngươi không có sợ hãi. Hoang, ngươi quả nhiên tế đạo, cùng vị kia kinh diễm chúng ta, xem như kẻ đến sau, các ngươi thật để người nhịn không được sợ hãi thán phục. Lại một tôn thủy tổ mở miệng, sau lưng rất nhiều tiên đế ánh mắt ngưng trọng, bọn hắn nhìn về phía Thạch Hạo, sinh linh này thế mà dựa vào tự thân ý chí cuối đường thăng hoa. Quả nhiên là tại tiên đế cảnh vô địch tồn tại, nhiều lời không ích gì, các ngươi muốn bước vào chư thiên là không thể nào, chiến đi, không có mảy may nói nhảm. Thạch Hạo hoàn toàn như trước đây quyết đoán, năm tôn thủy tổ thì có làm sao, hắn hoang thiên đế không sợ, huống chi còn có một vị đồng giặc là từng bước một du ngoạn tế đạo phấn hoa nữ đế. Nói thật, chúng ta thật không muốn cùng các ngươi phát sinh xung đột, thậm chí muốn đem các ngươi dẫn vào tộc ta tổ địa. Các ngươi quá mức kinh diễm, có lẽ thật có thể hoàn thành chúng ta vạn cổ đến nay tâm nguyện. Không tệ, dù là đến bây giờ, chúng ta đều chưa từng vứt bỏ. Hoang, Lạc, không nên bị thế tục quan niệm trói buộc, đến ngươi ta loại này độ cao, thế gian còn có cái gì tiếc nuối? Căn bản không có, chỉ cần ngươi muốn luân hồi cũng không dám làm trái, cùng ta truy đuổi vĩnh hằng bên ngoài lĩnh vực mới là chính xác. Hai vị thủy tổ khác mở miệng, vẫn không vứt bỏ ý định thuyết phục, bọn hắn làm ra hết thảy kỳ thực cũng không tính được vì mình, chỉ là được cao nguyên ảnh hưởng, một cách tự nhiên muốn đi phục sinh táng tại cao nguyên vị kia siêu thoát giả. Đây là cao nguyên được vị kia vị cách phủ lên nguyên nhân. Mông lung ý chí đang tìm hiểu siêu thoát quyền hành cùng lực lượng. Liền những thủy tổ này khả năng cũng không biết, thậm chí, bọn hắn nguyên thân đã chết đi vạn cổ năm tháng. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn càng giống là cao nguyên ý chí kéo dài. Hoàn toàn chính xác, tế đạo trở về, ta thậm chí có thể làm hết thảy nghĩ đến sự tình. Có thể chư thế sinh linh nhân quả không người trả lại. Chính ta mặc dù tế rơi chư thế ngưng tụ hết thảy. Có thể ta cuối cùng đến tại chư thế, sao nhẫn tâm nhìn đám người bị như vậy tế rơi. Thạch Hạo mở miệng, ngươi còn là bị trói buộc a, đây chính là chúng ta ở giữa chênh lệch, ta cũng không ghét loại trói buộc này, cần gì chứ, cuối cùng vẫn là phải hóa thành cổ sử một phần. Một giây sau, Thạch Hạo đế kiếm chém ra, xưa và nay yên lặng, thiên địa kinh vĩ đều đụng tán, hóa thành thế giới tế hải lần nữa hòa tan, nương theo lấy vô tận vĩ lực thẩm thấu đến trong năm tháng. Ba tôn thủy tổ chạm mặt tới, một kiếm này đã để bọn hắn cảm nhận được áp lực. Mà còn lại hai tôn thủy tổ cũng hướng giống như phấn hoa nữ đế. Kéo dài trước vạn cổ chiến đấu, rất nhiều tế đạo huyết chiến cứ như vậy bày ra, cao nguyên quỷ dị tiên đế cùng Liễu Thần, Lôi Đế đám người đã thoát ly mảnh này trục xuất thời không. Thế nhưng, đồng dạng tại một mảnh khác thời không chiến đến cùng một chỗ. Năm tôn thủy tổ, bảy vị trí cao tiên đế, đây là quỷ dị tộc đàn muốn bước vào chư thiên lực lượng. Đáng tiếc bị ngăn cản tại Tế Hải, tại hai mảnh vĩnh tịch thời không bên ngoài vô lượng hải vực. Nơi này đã cách xa cao nguyên, thế nhưng, xôi trào mãnh liệt sóng lớn như là phát cuồng mãnh thú xung kích thiên địa. Nhấc lên lực lượng thậm chí xông phá hư không, liền bị vĩ lực phủ lên Tế Hải đều có được phá diệt hư không lực trùng kích. Thậm chí cái kia từ thiên địa kinh vĩ thẩm thấu mà đến lực lượng để Tế Hải đều biến thành biển lôi. Ẩn chứa trong đó nhân quả phản vệ xét, vô pháp tại hai mảnh thời không kia hiển hóa, đến phản vệ lực lượng bây giờ tại cái khác hải vực hiển hóa. Tế Hải bạo động, chuyện gì xảy ra? Thượng thương biên giới có tiên vương kinh hô, sau dị vãng càng thêm cuồng bạo sóng lớn có dấu hiệu xông vào mênh mông thượng thương. Tế Hải sinh biến, khó đến quỷ dị tộc đàn lần nữa từ nơi này du ngoạn thượng thương sao? Nhanh truyền tin về trong thiên đình, chúng ta cần chi viện, có tiên vương hoảng sợ. Thế nhưng, hắn không biết là, chiến đấu khả năng đã bắt đầu từ rất lâu phía trước. Bây giờ lực lượng từ thiên địa kinh vĩ truyền lại đến thượng thương đều đã qua rất nhiều năm tháng. Mà lúc này phía trên đế Đạp Phong nhắm mắt dưỡng thần rất nhiều năm tháng. Lâm Việt cũng mở hai mắt ra, hắn thấy rõ thiên địa kinh vĩ truyền đến lực lượng. Trong Tế Hải có tế đạo vĩ lực xung kích, năm tôn thủy tổ, lấy Thạch Hạo cùng Phấn Hoa mà nói, coi như chém không được cũng không đến nỗi bại. Bất quá, muốn phải tại cao nguyên nơi đó chảm diệt những thủy tổ kia thật không đơn giản. Lâm Việt tự nói, một giây sau, Lâm Việt nhìn xa chư thiên, mấy tôn tiên đế pháp thể chiếu rọi mà đến, thậm chí còn có mấy vị gần chạm đến chí cao quyền hành tuyệt thế đạo tổ. Bọn hắn cũng nhanh a, không chỉ có là Diệp Phàm ba người đã bước vào tiên đế lĩnh vực. Lâm Nghịch, Đồ Tể, Táng Chủ, Thạch Nghị còn có vị kia đế tôn đều đã chỗ cho đến cao quyền hành. Chương 444, chư thế an bình, Tế Hải phần cuối, thiên địa kinh vĩ sụp đổ vô độ lĩnh vực bên trong, như là yên lặng lỗ đen, không có mảy may âm thanh vang lên. Đây là một trận không thể ngược dòng tìm hiểu cũng vô pháp chiếu rọi chư thiên chiến đấu. Không có pháp tắc có thể khắc ấn những thứ này vết tích. Chỉ có bốn tôn ánh sáng mãnh liệt mặt trời tại đây mảnh vô độ vô tự thời không va chạm. Chân văn hòa tan, trật tự vỡ vụt, kinh vĩ phá diệt, năm tháng cùng cổ sử đều đình trệ ở đây. Tế đạo giữa chiến đấu, nghiêm chỉnh mà nói đã vô pháp miêu tả, đây là bản chất thể lượng va chạm cùng xung kích. Một người thanh niên, toàn thân giống như mang theo từng mảnh ánh sáng sáng chói cánh chim. Đây là bị tế đạo vô tận vĩ lực bảo hộ chỗ thăng hoa pháp tắc chiếu rọi. Chư thế vô pháp bổ nhào bắt nó vết tích, nhưng lại hiển hóa tại đây mảnh vô độ lĩnh vực bên trong. Cường thế xung kích lần lượt tách ra ba tôn ánh sáng bản nguyên khác nhau. Dù ngoạn tế đạo cảnh Thạch Hạo có thể nói cường thế vô cùng, sau lưng giống như gánh vác vạn cổ chư thiên, thế nhưng giờ khắc này hắn cũng không dám có mảy may chủ quan. Thậm chí, toàn thân vết máu đỏ tươi mười phần dọa người, rốt cuộc đối thủ của hắn thế nhưng là cao nguyên ba tôn tế đạo thủy tổ. Bốn tôn tế đạo chiến đấu để tế hải hóa thành ngăn cách vô độ lĩnh vực. Mà lại, một trận chiến này thật đánh cho quá lâu, thậm chí bây giờ đều không có dừng lại dấu hiệu. Một giây sau, xuyên qua dòng sông thời gian cùng vạn cổ trời cao móng vuốt sắc bén vượt ngang thời gian mà đến. Xé rách vĩnh hằng, chấn áp vô độ, mắt trần có thể thấy ký ức giống như hóa thành đi qua. Hoang, ngươi rất mạnh, thế nhưng, nơi này là tộc ta tổ địa, ngươi không làm gì được chúng ta. Một tôn thủy tổ giết ra, toàn thân chân thực pháp thể đã băng liệt nhiều lần. Cái kia quỷ dị duyên dáng pháp thể phía trên, ánh sáng vàng sậm bộc lộ lân phiến đã mấp mô, mặc dù mạnh miệng, thế nhưng, ba tôn thủy tổ vô pháp trấn áp người thanh niên này cũng là sự thật. Không muốn chấp mê bất ngộ, các ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng, cơ hồ tại cùng trong lúc nhất thời, hai vị thủy tổ khác lại một lần đánh tới, vô pháp bổ nhào bắt tế đạo một kích trấn áp mà đến. Song phương đều nhận không giống trình độ tổn thương, kia là tế đạo lĩnh vực xung kích, coi như dựa vào cao nguyên lại như thế nào, các ngươi vô pháp đặt chân chư thiên. Thạch Hạo mở miệng, một kiếm chém ra, lần nữa cường thế bức lui ba tôn thủy tổ, dù là tại cao nguyên phụ cận, thậm chí theo thời gian trôi qua, Thạch Hạo đã vững vàng áp chế những thủy tổ này, nếu không phải nơi này là cao nguyên, những thủy tổ này chưa hẳn còn có thể duy trì chân thực pháp thể, mà đổi thành một phiến thời không, vĩnh hằng lĩnh vực trực tiếp hóa thành vĩnh hằng biển hoa, lan tràn quá khứ, hiện tại, tương lai, nhưng lại tránh đi chư thế, màu vàng phấn hoa liền quỷ dị thủy tổ nguyên sơ vật chất đốt hết. Đối mặt hai vị thủy tổ, Phấn Hoa nữ đế mặc dù không cách nào trấn áp đối phương, thế nhưng hai vị thủy tổ muốn phải lần nữa trấn áp vị này Phấn Hoa nữ đế đồng dạng có chút không thực tế. Thế nhưng song phương đều nhận không giống trình độ trọng thương. Cái khác cổ sử bên ngoài chiến trường, Liễu Thần cùng Lôi Đế, Mãnh Hải cùng với Lạc Thiên Tiên đám người mặc dù không cách nào trấn áp Cao Nguyên Tiên Đế, thế nhưng chiến đấu đã giằng co xuống tới, bọn hắn ngăn trở Cao Nguyên lần này cần cường thế xâm lấn chư thiên bước chân. Mà lúc này bên trong chư thiên vạn giới, một mảnh chiến hỏa bao phủ thiên địa vô thượng đại giới. Chiến tranh đã dừng lại, thế nhưng, phiến thiên địa này đã có dấu hiệu hòa tan, tại song phương rất nhiều vô thượng chuẩn tiên đế cường thế ra tay. Cũng không có bất kỳ một cổ giới nào có thể tiếp nhận như thế năng lượng xung kích. Khi dòng sông thời gian hiển hóa chậm rãi ẩn vào cổ sử, gần hòa tan thế giới đột nhiên nổi lên một mảnh gợn sóng. gợn sóng những nơi đi qua như là dẫn phát không thể ước đoán vĩ lực. Đạo tác trọng tố, pháp tác đoàn tụ, liền hư không đều biến càng kiên cố hơn. Tại cái kia cổ vĩ lực phía dưới, vô thượng đại giới lại bảo tồn lại, phía trước vô giới, chúng ta giống như đã tiếp cận chư thế biên giới, những người khác tựa hồ cũng đang tiếp cận vương này thời không. Một người thanh niên đi tới, phảng phất đang lẩm bẩm bình thường, toàn thân thao thiên đế uy cũng chậm chậm biến mất, chiến ý rõ ràng vừa yên lặng, rất nhiều quỷ dị sinh linh khí tức mặc dù bị xóa đi. Bước vào chư thiên 500.000 năm, trong những cuộc huyết chiến không ngừng với quỷ dị tộc đàn, Diệp Phàm đã hoàn toàn bước vào tiên đế lĩnh vực, thậm chí bắt đầu ở cảnh giới này nắm trong tay loại kia đầy đủ làm trái luân hồi vĩ lực. Có thể tế đạo vẫn là xa xa khó vời, tại không người bên ngoài hỗn độn, ta lại phát hiện giới hải tồn tại, nơi này xác thực tại biên giới. Một giây sau, Trích Tiên đi tới, dù đã qua 500.000 năm, Trích Tiên vẫn không thể du ngoạn tiên đế cảnh, cái kia lĩnh vực ngăn trở thượng thương chư thiên quá nhiều người. Mà người thanh niên này cùng hai vị kia sớm tại 300.000 năm trước đã du ngoạn chí cao lĩnh vực. Không thể nào hiểu được tốc độ tiến cảnh, Trích Tiên không ngừng cảm khái trong nội tâm, Diệp Phàm cũng nghiêm túc, giới hải vượt ngang lấy chư thiên rất nhiều vô thượng đại giới. Cũng không phải là chỉ là cách ly hải vực của đại giới nào đó mà thôi. Thậm chí một chút hải vực thế nhưng là kết nối lấy thượng thương. Như mảnh cổ giới mà hắn nhóm tạo ra, bờ bên kia chính là thượng thương giáp giới nơi. Bây giờ, bọn hắn lại đến hải vực biên giới của vô thượng đại giới khác. Giới hải, chỉ sợ đã bắt đầu kết nối thượng thương tế hải đi. Mấy vị kia đạo hữu tựa hồ cũng muốn đến. Xem ra, chư thiên bình loạn đã đến giai đoạn sau cùng. Diệp Phàm mở miệng, với tư cách là chí cao tiên đế, hắn đã thấy rõ những người khác giáng lâm trên tuyến thời gian tương lai. Giới hải của vô thượng đại giới đã hiện, nói rõ bọn hắn đã đến một mảnh khác đạo tác không còn trong thời không. Như thế phần cuối khả năng cũng là tiếp xúc đến biên giới tế hải. Về sau, khả năng chính là nơi trục xuất của chư thế, mà lúc này, đại quân xuất chinh ở thời không khác cũng như Diệp Phàm nói. Chậm rãi tới gần mảnh cổ sử này, chư thiên vạn giới rất lớn, thế nhưng, đối mặt tế hải cũng chỉ có một phương hướng, phía sau mảnh cách xa tế hải và giới hải rất nhiều vô thượng đại giới cũng không ít. Thậm chí một chút vô thượng đại giới phá diệt dưới vĩ lực thiên địa lại có dấu hiệu khôi phục lại. Một lần nữa, đi thôi, đi xem một chút biên giới thế giới. Diệp Phàm mở miệng, sau đó bước ra biến mất tại thời không này. Trích Tiên cũng theo sát phía sau bước về phía khu vực hỗn độn không người. Biển rộng mênh mông vô bờ, mỗi một mảnh bọt nước đều ẩn chứa vô số cổ giới hòa tan sau khi phá diệt. Ngôi sao tàn tạ phiêu phù ở các phương thiên địa, thậm chí, liền biên giới giới hải đều trồng chất đếm mãi không hết tàn ngôi sao. Ngôi sao như cát, phiêu miểu không biết, mấy sinh linh kinh diễm nhất của cổ sử đang ở bờ bên kia sao? Hoàn toàn khác biệt với mảnh giới hải có bờ đê của bọn hắn. Chiếu rọi mà đến trước mắt, biển rộng càng hướng một mảnh hải vực tự do hơn. Bọt nước ăn mòn khu không người đường ven biển, mỗi một khắc đều lấy tốc độ thôn phệ nhanh kinh người. Thôn phệ cương thổ vạn giới, đây là thể lượng cổ sử hóa thành nước biển, lực lượng xung kích, sóng lớn nhấc lên đều ẩn chứa thiên địa vĩ lực, sinh linh tiên đạo nếu không đủ cường đại đều sẽ bị sóng lớn kích thương tiên thể. Một chút sóng gió động trời liền tiên vương cũng không dám ngạnh kháng. Mà lúc này, ở thời không khác, ngoan nhân nữ đế, vô thủy ấy người cũng ổn định đại giới náo động, tại hướng biên giới dựa sát vào, đột nhiên có dòng sông thời gian từ cổ sử hiển hóa đương thời, kết nối tuyến thời gian vị trí của hai người, một tôn pháp thể chí cao vĩ đại giáng lâm mà tới. Chư thiên gần ổn định, giới hải ở vạn giới biên giới nhưng là phiền toái không nhỏ a. Huyền đế đã đến, nhìn thôn phệ vô lượng giới hải của chư thiên vạn giới. Thượng thương phá diệt thời điểm không ai có thể quản hải vực thôn phệ vạn giới này. Ít nhất cổ sử vị trí của bọn hắn còn có bờ đê ngăn trở thôn phệ giới hải. Cứ thế bỏ mặc chư thiên vạn giới hủy diệt cũng là chuyện sớm hay muộn. Giới hải tế hải có lẽ bản thân liền là nối liền cùng một chỗ, chỉ là chỗ cô lập của thế giới không giống mà thôi. Giới hải ngăn cách vạn giới, mà toàn bộ tế hải nguyên bản đều là một phần của thượng thương. Đáng tiếc, sau khi hắc ám tế rơi, nó ẩn chứa cổ sử muốn tái tạo vượt ra khỏi sự tiếp nhận của tiên đế. Dòng sông thời gian hiển hóa, đế cốt ca cũng theo đó mà đến. Tế hải, kia là từ thượng thương đến vô tận nơi, trục xuất vô lượng hải vực, tiên đế đều biết mê thất trong đó, cần tọa độ mới có thể vượt qua, mà lại vậy vẫn là vô tận năm tháng trước đây. Thế giới bị quỷ dị tộc đàn tế rơi, thậm chí lúc trước, khả năng liền cả địa phương bên ngoài cao nguyên đều là từng cái vô thượng đại giới. Tiếp theo, chúng ta cần một bên quét dọn hắc ám, một bên thành lập bờ đê, thiên tử, vô thủy, còn có rất nhiều chuẩn tiên đế cũng giáng lâm mà đến. Chư thiên ổn định tựa hồ đang điên cuồng gia tốc bên trong. Động thủ đi, đế cốt ca mở miệng, chư đế bắt đầu động thủ, một cỗ chí cao vĩ lực phá không mà ra, từng mảnh gợn sóng trực tiếp tan ra quá khứ. Hiện tại, tương lai tại co rúm rất nhiều ngôi sao, bên trong vô tận hải khu bờ sông, những cái kia tàn tạ cổ tinh sau cùng thân thể trôi nổi, bắt đầu bị dung luyện, một giây sau, từng đạo sáng chói đế giả chân văn lưu chuyển giữa thiên địa. Tại phong cấm vô cùng mênh mông đường ven biển, ngôi sao tàn khu bị dung luyện thành từng khối đá lớn bắt đầu chồng chất tại bờ biển. vô tận không thể phá vỡ chân văn gia cố phía dưới, nối thành một đạo bờ đê ngăn tại thế giới biên giới. Mặc cho xôi trào mãnh liệt sóng gió động trời vô luận như thế nào xung kích đều không thể tiến vào nửa bước. Sau đó trong năm tháng, biên giới chư thiên vạn giới bị ổn định, đại giới bắt đầu xuất hiện một đạo bờ đê vô biên vô hạn ngăn trở hải vực ăn mòn. Đến tột cùng lan tràn tới chỗ nào liền chuẩn tiên đế đều không được mà biết. Năm tháng vội vàng, đảo mắt 200.000 năm lần nữa thoáng qua mà qua. Chư thiên vạn giới đã không có nhiều ít chiến hỏa, mà một tấm pháp chỉ đến từ thượng thương không biết lúc nào giáng lâm chư thiên vạn giới. Từ cái này một khắc bắt đầu, chinh chiến chư thiên đại quân cũng tại chậm rãi thu nạp. Từng tôn đế bắt đầu lục tục ngo ngoe trở lại thượng thương. Chỉ có số ít mấy tôn chí cao cùng chuẩn tiên đế còn lưu lại chư thiên. Thậm chí đồng dạng biến mất thân ảnh không biết tại sao rời khỏi. Lâm Việt cũng không còn bế quan, trừ một lần trở lại gia tộc mình bên trong, hắn lặng lẽ đi khắp mỗi một cái địa phương đã từng tới. Lấy thân phận một người bình thường đi cảm thụ hết thảy của chư thế. Triệu năm kỳ hạn gần đến, có bao nhiêu người có thể cùng thiên đế đồng hành a? Bên trong chí cao thiên đình, rất nhiều đế trở về không có chúc mừng, thậm chí trầm mặc không tiếng động, đều mượn nhờ khí vận chư thiên hội tụ để bế quan, hy vọng tại thời khắc sống còn có thể bước vào lĩnh vực chí cao. Theo thiên đế bước vào trong tế hải, chư thiên đã bình, có thể cảm giác được chiến đấu càng thêm đáng sợ liền sắp đến. Không ai cảm thấy cao hứng bởi vì chư thiên vạn giới ổn định. Toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được sự yên tĩnh đến từ thiên địa đại đạo. Đó là một loại tĩnh mịch trước bão táp. Minh đế, Táng đế, Trích tiên, còn có Hoang thiên đế cùng hai vị đồng tộc của Vô sinh thiên đế, tăng thêm mấy vị đạo tổ tuyệt thế của ta ở thượng thương, đều đang làm cú bắn vọt cuối cùng. Vị kia đế tôn vì cái gì, không biết có hay không cũng đang xung kích lĩnh vực chí cao. Có tiên vương mở miệng, nhớ tới vị chiến hữu đã từng chỉ có cảm khái, xem như tiên đạo vương, thật sự là hắn có thể sáng tạo vào tế hải. Thế nhưng, muốn bước vào phần cuối tế hải bình loạn, không phải là chí cao tiên đế không thể. Bây giờ, đừng nói chí cao tiên đế, vẻn vẹn thay ngén đế quang hắn căn bản không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Thượng thương, chư thiên, bắt đầu khôi phục lại thời gian bình tĩnh, hết thảy giống như đều an bình xuống tới. Tất cả mọi người đang làm chuẩn bị cuối cùng, chương sau bắt đầu chính là chương tiết phần cuối. Chương 445, Trung chiến 1, mênh mông thượng thương, từng mảnh vĩnh hằng tinh sáng chói cùng ánh trăng như là thiên hà rơi thẳng chí cao thiên. Đình, năm tháng đều là tại lơ đãng ở giữa vội vàng rời đi. Triệu năm thời gian, tại mắt tiên vương cũng không tính là quá dài, một lần bế quan, một lần yên lặng khả năng liền đi qua, mà cái này triệu năm thời gian đối với chư thiên cùng thượng thương có ít người mà nói lại quá lâu. Có mấy người đều khó nói bước vào tế hải. Có người còn đang gấp gáp vì cái này thời gian vội vàng trôi qua mà vẫn là không cách nào xử lý cái thứ ở trong truyền thuyết kia. Thế nhưng, nên đến vẫn là sẽ đến, không người nào có thể ngăn cản tất cả những thứ này. Tất cả tu sĩ đều không biết không cảm thấy hướng tòa này sau thượng thương thời đại khởi nguyên. Giới hội tụ mà đi, tiên đế trung quy là tiên đế, chúng ta từ đầu đến cuối vô pháp như mấy vị kia thăm dò chí cao quyền hành. Bên ngoài thần thành thiên đình, nhìn rất nhiều kinh thế đế quang lấp lóe mà đến, có sinh linh mở miệng, triệu năm kỳ hạn đã đến. Bên ngoài chí cao thiên đình, chuẩn tiên đế của thượng thương cùng chư thiên cũng một cách tự nhiên tụ đến. Liền cả tuyệt thế đạo tổ biến mất rất nhiều năm tháng đều từ vạn giới trở về. Hắc hắc, người lão gia hỏa này cũng vứt bỏ sao? Có lão nhân mở miệng, nhìn về phía một vị lão nhân khác mục đích là thiên đình. Mặc dù một thân đế uy biến mất, thế nhưng, cái kia cổ ý chí vô thượng phủ lên thiên địa đại đạo. Là chuẩn tiên đế không thể nghi ngờ, chư thiên chí cao không hổ là chư thiên chí cao, cái kia lĩnh vực thật không thể chạm đến a. Ngươi xem một chút những đạo hữu này, vị nào không phải là tuyệt đại nhân vật đã từng kinh diễm cổ sử. Đáng tiếc, thật đáng buồn, một vị lão nhân khác nhìn về phía rất nhiều chuẩn tiên đế tụ đến mở miệng. Bất đắc dĩ, chúng ta thậm chí liền tư cách kề vai chiến đấu cùng mấy vị kia đều không có a. Chiến tranh muốn bắt đầu, lúc này chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn, ai có thể nghĩ tới, đế, có một ngày liền tư cách quan chiến cũng không có, đế đến từ tiên rừng cây thượng thương mở miệng, chuẩn tiên đế, tại thượng thương đều là chúa tể thiên địa. Bây giờ lại ngay cả quan chiến đều làm không được, một trận chiến này, người yếu nhất đều là sinh linh lĩnh vực chí cao, tới cao cảnh ngăn trở bọn hắn những đế giả vô thượng này. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều đế giáng lâm tế đàn trong chí cao thiên đình. Mấy tôn đế của thiên giáp nghĩ nhất tộc, long tộc, bộ tộc kim ô, cô tộc thủy tổ, tăng thêm rất nhiều người bước vào đế cảnh của chín tầng trời đều từ xưa giới bên trong giáng lâm. Thời gian đến a, đáng tiếc, chúng ta cuối cùng vẫn là kém quá nhiều, đã bỏ đi, vàng của thiên giáp nhất tộc mở miệng, tâm tình rất cô đơn. Thời gian quá vội vàng, chúng ta cuối cùng vô pháp như mấy vị kia lấy tốc độ không thể lý giải bước vào lĩnh vực tiên đế. Cát cô của long tộc nói nhỏ, những người kia thật nghịch thiên vô cùng, đến cùng là thế nào tu hành, trong khoảng thời gian ngắn thành tựu chí cao, Tô Doanh cũng đi tới, y cũng vứt bỏ, đế lộ đi không đến phần cuối cũng không phải là đường cuối. Trung cực nhảy lên thời cơ cuối cùng vô pháp cảm ứng. Mà không lâu sau đó, cô phù của cô tộc, mặt trời vàng của bộ tộc kim ô mấy người cũng tụ đến. giữa hai bên đều nhìn thấy ánh mắt cô đơn của đối phương. Ở trong thiên đình, rất nhiều tiên vương cũng không dám tới gần tế đàn trung ương. Đây là bên ngoài mà thôi, mấy trăm tôn đạo tổ vô thượng hôm nay hội tụ thiên đình. Có thể nghĩ, tuyệt đối là phát sinh việc lớn kinh thiên. Chẳng biết lúc nào, ánh mắt mọi người đều vô ý thức nhìn chăm chú đến tòa đế đạp phong phía trên kia. Bên trong dị tượng chiếu rọi mà đến vĩ đại thân ảnh hiện ra ở đó, dẫn tới gợn sóng trong lòng chúng sinh không ngừng. Thời gian đến, tất cả những thứ này cũng đến lúc nên kết thúc. Bên trên đế đạp phong, Lâm Việt lẩm bẩm, một giây sau, hắn đứng dậy, từng bước một du ngoạn trên thần thành chí cao thiên đình. Gặp qua vô sinh thiên đế, trên đỉnh chóp thần thành, mấy vị chân tiên trông coi chuông thần cảm nhận được thân ảnh cúi đầu bái phục. Không dám nhìn thẳng chân dung của y, thậm chí không dám khắc ấn pháp thể của y trong đầu. Lần này, bản tọa tự mình đến, cần tuân pháp chỉ, mấy vị chân tiên sững sờ, thế nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, trong lòng càng thêm chấn kinh, lần này, vô sinh thiên đế muốn đích thân gõ vang chuông thần sao? Làm, chí cao thần chuông tiếp liền vang 9 lần dưới sự gõ của Lâm Việt. Phía dưới sự thăng hoa vĩ lực vô tận của vị cách tế đạo. Một tiếng che lại một tiếng, tiếng chuông xa xăm không linh từ thượng thương thiên đình mà lên. Nháy mắt truyền khắp thượng thương mênh mông tinh hà vô tận. Thẩm thấu 5 tháng, xuyên qua chư thiên vạn giới, tiếng chuông không thể ngăn cản lạc ấn trong lòng mỗi một sinh linh. Thế nhưng, lại giống như vang lên trong trí nhớ, gợn sóng cổ sử không ngừng, dòng sông thời gian đều nổi lên sóng lớn, ý chí kinh khủng phủ lên tất cả sợi dây thời gian của chư thiên vạn giới. Giống như là đang truyền đạt ý chí kinh người của y. Hay là kêu gọi người nào? Sau đó, Lâm Việt chậm rãi rời khỏi chuông thần hướng lên trên bục thành cách đó không xa. Y đưa lưng về phía đám người, trầm mặc không nói, chư thiên vạn giới giống như bị tiếng chuông bừng tỉnh, bên trong đại giới vô thượng mưu, một luồng ý chí cổ xưa bị kinh động, một giây sau, thiên địa phảng phất nằm ở bên ngoài 5 tháng cùng cổ sử. Một tôn pháp thể vĩ đại từ đại giới bên trong cổ địa không muốn người biết đứng thẳng lên. Cuối cùng đuổi kịp a, một tiếng cảm khái, sau đó, thiên địa lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Pháp thể chí cao đã biến mất, oanh, trong một mảnh thời không khác, vạn cổ 5 tháng thu nạp mà đến, chư thế như là hào nhoáng đồng dạng nhẹ nhàng rời đi bốn phía một tôn pháp thể chí cao. Bánh răng kinh khủng điên cuồng chuyển động, ý luân hồi của chư thế tại thời khắc này giống như lại bị người trưởng khống. Lần này, cuối cùng không còn rớt lại phía sau, bước vào tế hải, nên có thân ảnh của ta, vừa dứt lời, chư thế bình tĩnh, pháp thể kinh khủng đã hướng phía thượng thương đạp đi, giống như nhận được ý truyền của tiếng chuông. Mấy cái đại giới vô thượng có ý chí chí cao khôi phục ở chư thiên. Sau đó không ngừng một khắc hướng thượng thương hội tụ, bọn họ muốn trở về, mấy vị kia cuối cùng đã trở về, thiên đế đang triệu tập bọn họ, giống như xác minh âm thanh của đám người, ý chí thượng thương đột nhiên bộc phát, vạn đạo ánh sáng sáng chói chói mắt, ý chí mênh mông thiên địa trực tiếp sôi trào lên, đây là cảm nhận được có ý chí chí cao vào thượng thương. Vô sinh, thời gian đến a, một giây sau, tiên đế chí cao tôn thứ nhất của chư thiên đã đến. Thần ảnh bước ra từ cổ sử đã đi tới bên cạnh Lâm Việt. Nguyên, tốc độ của ngươi vẫn nhanh như vậy, Lâm Việt một mặt ý cười, đúng thế, trừ vị lôi đế kia rất có thành tựu tại tốc độ. Tại tiên đế cảnh, bản tọa tại tốc độ tuyệt đối không thua bất luận kẻ nào. Chiến này kết thúc, bản tọa nhất định muốn cùng lôi đế phân cao thấp, đế thứ nhất của chư thiên, có thể không tranh những lĩnh vực khác, thế nhưng, tốc độ, bản tọa tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào vượt qua bản tọa tại cung cảnh. Đế Cốt Ca mở miệng, đối với tốc độ thập phần chấp nhất, tốc độ của lôi đế cơ hồ không kém gì hắn. Một mực canh cánh trong lòng, một giây sau, tiên đế thái tố tổ của cửu nguyên nhất mạch đã đến, mà huyền đế cùng thiên tử theo sát phía sau giáng lâm. Vô sinh, chúng ta tới, đột nhiên, lại có ba đạo ý chí chí cao xông vào thượng thương. Vô thủy đại đế điều khiển vô thủy chuông mang theo hắc hoàng cũng trở về. Là vị táng đế kia, còn có minh đế, có người kinh hô, trời ơi, bọn họ vào chí cao sao? Thật sự là khó có thể tưởng tượng, thật sự bước vào tiên đế cảnh a, đã đuổi kịp bước chân những tiên đế đó sao? Từ đây hết thảy không giống a, hai đạo thân ảnh chí cao khác thế mà là đồ tể cùng táng chủ. Một thân vĩ lực chí cao lúc này vẫn là tán mà không tụ. Hết thảy của chư thế quy nhất, bọn hắn vẫn cần thời gian thích ứng chính mình xem như tồn tại duy nhất của chư thế. Thu nạp vết tích quá khứ, hiện tại, tương lai thật không đơn giản, vừa mới bước vào lĩnh vực tiên đế sao? Lâm Việt mở miệng, có chút ngoài ý muốn đối với thành tựu tiên đế chính quả của hai người lúc này. Bên trong nguyên tác, hậu kỳ hai vị này hoàn toàn chính xác bước vào lĩnh vực tiên đế. Nhưng hôm nay thời gian lại trước giờ không ít, hai người rõ ràng phá cảnh tại thời khắc sống còn, vừa mới bước vào lĩnh vực tiên đế, thế nhưng, tiên đế chính là tiên đế, cùng cảnh giới chuẩn tiên đế kia là khái niệm hoàn toàn khác biệt. Đặt chân lĩnh vực tiên đế liền mang ý nghĩa chí cao của chư thiên. Trưởng khống quyền hành chí cao, nhìn xuống tất cả sợi dây thời gian cùng cổ sử quá khứ. Hiện tại, tương lai, một đám tiên đế chí cao dựng thân thần thành, nhìn xuống chư thiên thượng thương, đám người trầm mặc không nói, chư đế đồng dạng ngậm miệng không nói. Bọn họ biết rõ, người đến sau bị ký thác kỳ vọng kia còn chưa xuất hiện, Đột nhiên, lại có một đường ý chí chí cao từ chư thiên hiện ra thẳng vào thượng thương. Một đôi mắt thần trống ra tinh hà, quá khứ, hiện tại, tương lai đều chiếu rọi trong mắt, mặc dù vừa mới bước vào lĩnh vực tiên đế, thế nhưng uy thế của Y Viễn Siêu Đồ Tể cùng Táng Chủ hai người. Thạch Nghị đã đến, đứng ở một bên thiên tử, đồng dạng bước vào tiên đế cảnh, có thể nói một trong những sinh linh kinh diễm nhất cùng một cái thời đại với Thạch Hào. Một cái bước vào lĩnh vực tiên đế sau thập quan vương thiên tử. Lá, đừng để ta thất vọng a. Lòng Lâm Việt nổi lên gợn sóng, một giây sau, kinh vĩ thiên địa như là một tấm lưới nhỏ màu vàng dài thiên địa như ẩn như hiện. Chư thế vạn vật đang ngược dòng đi một lần nữa, liền cả ý chí thượng thương đều đang trọng tố pháp tắc cùng trật tự dưới ảnh hưởng của nó. Muốn chiếu rọi một pháp thể chân thực tế đạo, chính là thượng thương đều không thể không trọng tố kinh vĩ thiên địa. Một đạo thân ảnh từ trong hư vô pháp bị sinh linh bổ nhào bắt tới, một đám tiên đế đều sửng sốt, đạo thân ảnh kia vốn có lấy vị cách giống như vô sinh thiên đế. Mà lại, càng làm cho bọn họ rung động là một đường thân ảnh màu trắng hiện ra sau người. Ngoan nhân nữ đế, đồng dạng chạm đến quyền hành tế đạo, mặc dù còn chưa thuế biến, thế nhưng, loại quyền hành cơ hồ áp chế vị cách tiên đế khiến người kinh hãi vô cùng. Chính là Lâm Việt đều không nghĩ tới ngoan nhân có thể chạm đến lực lượng tế đạo tại thời kỳ này. Ta đến rồi, thật tốt, không hổ là ngươi. Sau khi Lâm Việt mở miệng, nhìn chư thiên, thấy rõ quá khứ, hiện tại, tương lai, trong mắt y lại tỏa ra mấy tôn thân ảnh kinh khủng. Mặc dù đế tôn, mạnh thiên chính, trích tiên, còn có lâm nghịch chờ chạm đến quyền hành chí cao, thậm chí lúc này bọn họ đã đang thuế biến bên trong. Lúc nào cũng có thể bước vào lĩnh vực chí cao, thế nhưng, cuối cùng vẫn không thể đuổi kịp, bọn hắn rất kinh diễm, khả năng giữa thật không đủ a. Lâm Việt mở miệng, triệu năm thời gian vẫn là quá ngắn, ra đời lâm thị, lâm nghịch đều thoát khỏi hết thảy trói buộc, đáng tiếc, thời gian không đủ, bọn hắn muốn lên đường. Đám người ngước nhìn phía trên tòa thần thành, rất nhiều chí cao tiên đế toàn thân run rẩy. So với lúc trước càng khủng bố hơn đội hình, hội tụ 11 tôn chí cao sinh linh muốn bước vào tế hải phần cuối bình loạn. Khả năng này là vạn cổ chư thiên kinh khủng nhất đánh một trận. Đi thôi, một giây sau, Lâm Việt xoay người vượt qua mênh mông thượng thương, thẳng vào vô lượng tế hải, Diệp Phàm cùng nữ đế theo sát phía sau, chư đế ngang trời, vượt qua thượng thương cương thổ thẳng vào tế hải, cung tiễn chư đế, hoàn toàn yên tĩnh, chúng sinh cúi đầu bái phục, trong lòng hô to không thôi, giống như lúc trước, bọn hắn lại nhìn xem một vị khác thiên đế dẫn người bước vào tế hải. Cái này đối với một chút chuẩn tiên đế mà nói rất là khó chịu. Đạo huynh, lần này chúng ta lật kèo phải chăng có phần thắng? Phía trên tế hải, Diệp Phàm mở miệng hỏi thăm, đám người cũng là một mặt nghiêm túc, đừng nhìn bây giờ rất nhiều tiên đế bước vào tế hải. Thế nhưng biết rõ một tia chân tướng bọn hắn nội tâm cũng không bình tĩnh. Quỷ dị tộc quần cao nguyên ách thổ kia là có được rất nhiều tế đạo sinh linh tồn tại hắc ám chi. Nguyên, thắng lợi nhất định là chúng ta, vì thế chúng ta mưu tính vạn cổ năm tháng, mà lại, tăng thêm ngươi. Chúng ta hết thảy 4 tôn tế đạo mà quét ngang hắc ám, không cho phép có bất kỳ biến số, chính là nguyên nhân chúng ta chuẩn bị vạn cổ. Lâm Việt mở miệng, đánh vào cao nguyên, hắn muốn lại đến cũng không phải là thế lực ngang nhau huyết chiến. Như thế biến số quá lớn, mà trấn áp thô bạo, quét ngang hết thảy mới là suy nghĩ của hắn, đem hy vọng ký thác tại sau cùng bạo loại cũng không phải phong cách hành động của hắn. Tiên cổ đánh một trận bị vây giết di chứng bây giờ đều để hắn phẫn hận bất bình. Mà lúc này, tế hải phần cuối, rung động vạn cổ đại chiến tại xâm nhập cao nguyên. Quỷ dị tộc đàn ba tôn thủy tổ bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, thậm chí bị áp chế nhanh lùi lại, chiến hỏa đã để cao nguyên đều nhấc lên kinh khủng pháp tắc gió bão. Thiên địa kinh vĩ đã tại cao nguyên trên dưới hiển hóa, có thậm chí lần nữa sụp đổ, rất nhiều năm tháng huyết chiến xuống tới cũng không có bởi vì cao nguyên tồn tại để ba tôn thủy tổ chiếm được ưu thế, mà Thạch Hạo mặc dù toàn thân vết máu, thế nhưng cũng lại càng đánh càng hăng, một thân kinh người ý chí bao trùm chư thế, thậm chí ẩn ẩn có dấu hiệu thoát ly cuối cùng trói buộc. Một mảnh khác, Phấn Hoa nữ đế đồng dạng bộc phát kinh người nội tình. Đây là thượng tương vị thứ nhất bước vào tế đạo sinh linh. Chỉ cần thời gian cho phép, tiến bộ của nàng không kém bất luận kẻ nào, trừ tiên đế lĩnh vực chiến đấu tại giằng co bên ngoài. Hai mảnh tế đạo chiến trường đang hướng cao nguyên bước bách. Oanh, lại là tế đạo một kích, lúc này cao nguyên đều nổ tung, rất nhiều sinh linh hóa thành tro tàn, nhưng mà toàn bộ cao nguyên trừ chấn động bên ngoài vậy mà không có mảy may bị hao tổn. Một điểm này để Thạch Hạo cùng Phấn Hoa nữ đế đều kinh ngạc không thôi. Thật là khó có thể tin. Không nghĩ tới tại tế đạo lĩnh vực bên trong, thế mà thật đúng là có như thế cực lớn chênh lệch. Hoang, Lạc, các ngươi cùng vô sinh kinh diễm, quả nhiên đều là đặc biệt a. Một tôn thủy tổ vô pháp duy trì chân thực pháp thể truyền ra ý chí. Bọn hắn trước giờ không nghĩ tới chiến đấu kết quả lại là dạng này. Cùng là tế đạo, thật sự có sinh linh bao trùm trên một vị tế đạo khác. Trong chính thức huyết chiến, áp chế, thậm chí muốn chảm diệt bọn hắn, hai người trước mắt không hổ là từng bước một bước vào tế đạo. Cường thế vô cùng. Chúng ta vô pháp thăm dò thất bại tương lai, không cảm giác được vẫn lạc tuyến thời gian, thế nhưng, yên lặng những năm tháng ấy, chúng ta là một cái đặc biệt mộng, trong mộng hết thảy đều biến, chúng ta liên hợp suy tính đều không thể lấy được đáp án. Cái này khiến chúng ta hơi kinh ngạc, mới có lần này bước vào chư thiên trấn áp chư thế ý nghĩ. Không nghĩ tới hoang ngươi cũng tế đạo, còn cường thế như vậy, thật không thể bỏ mặc các ngươi. Lại một tôn thủy tổ mở miệng, khoác lác ai cũng sẽ nói, nhưng hôm nay các ngươi lại có thể thế nào? Cao nguyên cuối cùng rồi sẽ hủy diệt, ngày hôm nay chính là các ngươi bước đường cùng bắt đầu. Hết thảy sẽ nương theo các ngươi tan biến khôi phục lại bình tĩnh. Thạch Hạo mở miệng, trong lòng có phỏng đoán, thế nhưng không trở ngại hắn kích thích những thứ này thủy tổ. Muốn chính là xốc lên chân tướng, Phấn Hoa nữ đế ánh mắt ngưng trọng, cao nguyên khi đối mặt áp lực sẽ như thế nào, để từng đánh vào cao nguyên nàng cũng không dám dự đoán. Các ngươi rất mạnh, nếu là thật sự đi lộ trình của chúng ta tất nhiên sẽ có đột phá mới. Thế nhưng là a, hoang, lạc, các ngươi vẫn là không cách nào cải biến kết quả. Hôm nay, nhường ngươi biết rõ, vì sao chúng ta cho tới nay có như thế tin tưởng nguyên nhân đi. Hết thảy đều kết thúc, một vị khác thủy tổ vừa dứt lời, cao nguyên trung ương nhất, mấy tôn cổ xưa quan tài lần nữa kéo ra, năm đạo vô pháp bổ nhào bắt chân thực pháp thể hiển hóa đương thời thời không. Thiên địa kinh vĩ trực tiếp trọng tố, lại là năm tôn tế đạo sinh linh, chỉ sợ dưới sự nhắc nhở của Lâm Việt, Thạch Hạo cũng đổ hút khí lạnh, thật có được 10 tôn kinh khủng tế đạo tiềm phục bên trong cao nguyên. Vạn cổ chư thiên náo động chi nguyên chính là đến từ cái này 10 tôn thủy tổ trên thân. Các ngươi sẽ không còn có cơ hội, vô sinh đến cũng vô dụng, chúng ta sẽ không lại giữ lại, các ngươi quá mức nguy hiểm. Không tệ, luân hồi sắp nổi, lạc, ngươi còn là sẽ như lần trước vẫn lạc nơi này, mà lần này các ngươi sẽ không tái hiện. 10 tổ giáng trần, muốn dùng tuyệt đối cường thế tư thế trấn sát Thạch Hạo cùng Phấn Hoa nữ đế. Kinh khủng sát ý để cao nguyên trên dưới ngưng kết, không hợp thói thường nội tình, thật sự có 10 tôn tế đạo tồn tại sao? Tiên đế chiến trường, Mãnh Hải toàn thân run rẩy, 10 tôn tế đạo xuất thế, chỉ là cái kia muốn tước đoạt hắn chí cao quyền hành lực lượng đều để hắn nhanh lùi lại. Hắc ám vĩnh hằng, hết thảy đều kết thúc, chính là cao nguyên tiên đế đều không nghĩ tới có 10 tôn thủy tổ xuất thế. Mà Thạch Hạo mặc dù rung động, thế nhưng đối với cái này cũng coi như có chuẩn bị, mà lại, một tiếng hò hét trên tuyến thời gian tương lai cũng theo đó đã đến. Hắn mảy may không sợ cái gọi là 10 tôn thủy tổ. Hoang, ta đến rồi, tại ký ức chỗ sâu, có sinh linh giáng lâm phiến thiên địa này, mang theo tuyệt thế uy thế mà tới. Chương 446, Trung Chiến 2, một tiếng hò hét, rung động vô lượng tế hải, cao nguyên 10 tôn thủy tổ xuất thế cho đám người mang tới bóng tối cùng sương khói phảng phất tại. Giờ khắc này tan thành mây khói, kinh khủng lĩnh vực triển khai đồng thời xung kích cả phiến thiên địa thời không. Xua tan đối phương tế đạo lĩnh vực đối đám người áp chế. Hai tôn pháp thể vô pháp bổ nhào bắt chân thực từ tương lai tuyến thời gian chiếu rọi vô lượng. Trong tế hải, Lâm Việt cùng Diệp Phàm hai người bước ra thời gian hải. Kinh khủng uy áp bay thẳng quỷ dị tộc quần cao nguyên mà đi. Mà lại, uy thế kinh khủng không ngừng. Một giây sau, chín vị trí cao tiên đế pháp thể sau lưng hai người giáng trần. Từ bên trong sông dài năm tháng bước ra, thao thiên đế uy càn quét toàn bộ tế hải phần cuối. Đồng dạng đè ép bạo động thiên địa kinh vĩ đẩy vào cao nguyên. Vô sinh, đạo hữu, tiên đế chiến trường bên trong, Mãnh Hải cũng trực tiếp nhanh lùi lại rút lui, thậm chí đang hướng Lâm Việt bên kia chạy tới, khẩn trương trong lòng cuối cùng yên ổn không ít, 10 tôn tế đạo thủy tổ vẫn là quá mức kinh hãi. Loại kia áp chế tước đoạt tiên đế chí cao quyền hành vị cách để hắn bản năng run rẩy, như chân tiên đối mặt tiên vương trong tiên đạo đồng dạng. Tiên vương lĩnh vực toàn diện áp chế chân tiên, mà quỷ dị tộc đàn tiên đế cũng không có truy kích Mãnh Hải, để nó rút lui, thậm chí bọn hắn đồng dạng đang lui ra phía sau. Người thanh niên kia có bao nhiêu đáng sợ bọn hắn lại quá là rõ ràng. Đồng dạng như thủy tổ, có được áp chế chí cao quyền hành vị cách, vô sinh thiên đế tới rồi sao? Đã qua thời gian dài như vậy a. Lôi đế bộc phát, cuồng bạo chí cao xét vực lập lòe lan tràn quá khứ. Hiện tại, tương lai thiên lôi, liền dòng sông thời gian cùng cổ sử nhân quả phản vệ lực lượng đều tại lôi đình thi ngược xuống. Lựa chọn nhượng bộ, kinh khủng thiên kiếp sau khi bị chí cao vĩ lực thăng hoa siêu việt chư thế pháp. Lôi đạo chí cao một kích, đánh tan hai tôn tiên đế đế khu. Thậm chí hủy diệt nhân quả phản vệ, trà đạp cổ sử thể lượng, thẩm phán chư thế hết thảy trật tự, lôi đạo chí cao quyền hành quá mức đáng sợ. Tại tiên đế chiến trường, hai tôn tiên đế quỷ dị tộc đàn đều chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Dạng này khắc chế không hề có đạo lý có thể nói. Liền cái kia tràn ngập quỷ dị vật chất cũng không dám tới gần. Sấm sét đi qua chỗ, chư thế vì đó run rẩy. Lâm Việt, Liễu Thần âm thanh nhẹ nói nhỏ, cả người lui rời chiến trường hướng Lâm Việt dựa vào. Rất nhiều năm tháng trôi qua, Liễu Thần tại tiên đế cảnh đang lâm tuyệt đỉnh, mà lúc này một thân đế uy nhưng là ít đi một phần sát ý. Một bên khác, Lạc Thiên Tiên cũng bước lui tiên đế quỷ dị tộc quần sau bước ra rút đi. Rất có ăn ý, mặc kệ là tất cả mọi người bên này vẫn là tiên đế quỷ dị tộc quần. Song phương tựa hồ có ý tạm thời thoát ly chiến trường. Tại hướng trung tâm nhân vật dựa sát vào, chờ đợi rất nhiều năm tháng, người cuối cùng đến a, vô sinh, phía trên cao nguyên, Thạch Hạo cũng đang lùi về sau. Cả người cùng Phấn Hoa nữ đế cũng tạm thời rời khỏi cao nguyên phạm vi một lần nữa bước vào trong. Tế hải, 10 tôn tế đạo xuất thế, không phải là hai người bọn họ có thể chống đỡ, thậm chí nhiều thêm một vị bọn hắn cũng không dám cam đoan thắng được thắng lợi cuối cùng. Bất quá, cảm nhận được thân ảnh một bên Lâm Việt, trong hai người tâm cũng yên ổn. Bốn tôn tế đạo, bọn hắn đã có đủ thực lực chính diện đón lấy một trận chiến này. Ta đến, Hoang, nhìn xem Thạch Hạo đi tới, Lâm Việt mở miệng lần nữa, người thanh niên này quả nhiên có ý chí không thể địch nổi. Tại cao nguyên nơi cường thế áp chế ba tôn thủy tổ. Không hổ là Hoang Thiên Đế, giờ khắc này, hết thảy đều không nói bên trong, hai nhóm chí cao sinh linh bước vào tế hải cuối cùng nghênh đón gặp mặt. Hoang, chúng ta tới, nhìn xem Thạch Hạo ngạo thế thiên địa bế nghễ bắt Hoang dạo bước đi tới. Thiên tử mở miệng, mà Thạch Nghị một bên cũng ngạo nghễ nhìn chăm chú Thạch Hạo. Xem như một đời kia tranh phong qua người, bọn hắn cuối cùng tại cùng một mảnh chiến trường gặp mặt. Hai tên gia hỏa kia đang thuế biến bên trong, có lẽ không lâu sau đó liền biết bước vào tế hải. Thạch Nghị vẫn là không nhịn được mở miệng, có lẽ càng nhiều hơn chính là vì để tránh cho xấu hổ. Ngươi cũng đuổi theo a? Hừ, trùng đồng một đời, không kém ai, rất là ngạo mạn ngữ khí để một đám chí cao tiên đế đều nhếch miệng lên. Thuật nhất, ngươi cũng bước vào tiên đế lĩnh vực a? Phấn Hoa nữ đế nhìn xem cửu nguyên nhất mạch thủy tổ mở miệng. Thượng thương chí cao cũng xuất thế, vị này cổ xưa thủy tổ tại niên đại nàng tung hoành đồng dạng kinh tài tuyệt diễm. Bất quá, nàng trước đến giờ không nghĩ tới đối phương có thể du ngoạn chí cao tiên đế. Rốt cuộc chí cao tiên đế đã không cần tới cân nhắc sinh linh thiên tư. Có thể sau một khắc, tựa hồ nghĩ đến đám tiên đế sau lưng Lâm Việt cùng Diệp Phàm. Khóe miệng nàng vẫn là không nhịn được vừa kéo, vừa mới qua đi bao lâu, gần 10 tôn chí cao tiên đế cùng một tôn tế đạo cảnh sinh linh đều đến từ cùng một mảnh cổ giới. Cái này đều khiến nàng cảm thấy không chân thực, không thể so sánh, bất quá, chí ít thương ta vẫn là vãn hồi một chút mặt mũi. Mãnh Hải mở miệng, thượng thương có chí cao xuất thế đến không đến mức để bọn hắn quá mức không chịu nổi. Đối với cái mảnh cổ giới 9 tầng trời kia, hắn đều không còn gì để nói. Thiên tử, Huyền Xuyên, Thạch Nghị, Đồ Tể, Táng Chủ mấy người kia hắn là biết đến, mà sinh linh hậu tấn hắn không nhận ra cái nào. Áo trắng phần Phật ngoan nhân nữ đế, loại kia khí tức nguy hiểm để hắn hoảng sợ. Không sai, đến từ vị cách áp chế, đây là một tôn chạm đến tế đạo vĩ lực đỉnh cao nhất sinh linh. Còn lại Vô Thủy một thân đế uy không kém người khác. Đây là hậu thế sinh linh, thật sự không hợp thói thường. Liễu Thần yên lặng đi đến bên cạnh Lâm Việt về sau không nói nữa. Mà Thạch Hạo cùng Diệp Phàm hai người đối mặt nửa ngày chưa từng nói chuyện. Cùng là tế đạo, lúc này bọn hắn cũng không tưởng tượng bên trong như vậy hoảng sợ. Thạch Hạo càng nhiều hơn chính là ngoài ý muốn, Diệp Phàm càng nhiều hơn chính là kinh ngạc cùng hiểu rõ. Coi như thấy rõ quá khứ, hiện tại, tương lai, thế nhưng, đối phương cũng là tế đạo, căn bản không tại hai bên thôi diễn bên trong, mà Diệp Phàm cũng rốt cuộc biết, vì sao những người kia nhìn thấy hắn ánh mắt lúc đều rất vi diệu. Hắn cùng vị này trấn áp vạn cổ chư thiên hoang thiên đế trước mắt thật rất giống. Hai người lúc tuổi còn trẻ đều được cổ quan ảnh hưởng, đến mức liền bộ dáng đều ở cạnh khép, ngược lại là ngoan nhân một bên lông mày nhíu lại, cái khác trước để đó đi, cao nguyên thủy tổ ra hết, một trận chiến này cũng đến thời điểm kết thúc, Lâm Việt mở miệng về sau, cả người hướng phía cao nguyên rảo bước tiến lên, Thạch Hạo, Diệp Phàm, Phấn Hoa nữ đế gần như đồng thời bước ra bước chân, hơn 10 vị trí cao tiên đế sau lưng theo sát phía sau, ngắn ngủi gặp mặt không có duy trì liên tục quá lâu, đại địch đã toàn diện khôi phục, một bên khác, tiên đế cao nguyên thối lui đến sau lưng rất nhiều thủy tổ cũng là một mặt rung động. Đối với 10 tôn thủy tổ cao nguyên rung động, đối với thượng thương cùng chư thiên đến nhiều như vậy chí cao tiên đế rung động. Thế nhưng, nơi này là cao nguyên, bọn hắn về tới đây hết thảy lưu động cùng bất ổn đều biến mất. Thủy tổ, một trong số đó, một tôn tiên đế mở miệng kêu gọi, không trách các ngươi, chuẩn bị sẵn sàng đi, đại chiến muốn tới, thật làm cho bọn hắn đã có thành tựu, người kia chính là từ góc cổ sử bị chém tới mảnh này sinh ra sao? Vô sinh tốt mưu tính, một tôn thủy tổ toàn thân ánh sáng màu xanh thẫm nồng đậm mở miệng. Quỷ dị vật chất rơi lả tả thời gian hải để người kinh hãi. Những thứ này thủy tổ đã chú ý tới sự tồn tại của Diệp Phàm. Lại một tôn tế đạo, thủy tổ cũng không dám coi nhẹ loại tồn tại này. Không ngại, hết thảy cũng không muộn, chứ thế bất quá lại một lần luân hồi mà thôi. Lần này, chúng ta toàn diện khôi phục, không thể để cho lịch sử tái diễn. Không tệ, may mắn chúng ta làm ra quyết định, đây là vô cùng chính xác. Đi thôi, kết thúc tất cả những thứ này phiền phức. Đại tế đã đình trệ quá lâu, chúng ta cũng nhanh thành công. 10 tôn thủy tổ truyền ra quyết ý. Đại địa tái hiện, kinh vĩ lạc ấn mà ra, trong tế hải, rất nhiều lĩnh vực chí cao giao thoa để vĩnh hằng thời không kiên cố vô cùng. Chí cao vĩ lực thăng hoa chư thế đồ vật đều có dấu hiệu đi hướng vĩnh hằng. Đồng hóa vĩ lực quá mức đáng sợ, rốt cuộc đây là 4 tôn tế đạo tăng thêm hơn 10 vị tiên đế vị cách đối chư thế thăng hoa. Mà cơ hồ tại đồng thời, 10 tôn thủy tổ cao nguyên đồng dạng bước ra bước chân. Đủ loại ánh sáng đan xen vào nhau hình thành một mảnh lĩnh vực màu sắc rực rỡ. Hỗn tạp vật chất quỷ dị nồng đậm, mà lại, bên trong cao nguyên, một chút quan tài cổ xưa đồng dạng lần nữa bị mở ra. Quỷ dị tộc đàn còn lại tiên đế cũng xuất thế, thậm chí cao nguyên đều phát ra nhịp đập, giống như bị vĩ lực xung kích, muốn nổ tung. Sau một lát, nhìn xem song phương gần ngay trước mắt, hai bên đều dừng bước. Mười tôn thông qua hòa tan nguyên sơ vật chất trưởng khống tế đạo quyền hành thủy tổ xuất lĩnh lấy rất nhiều tiên đế, cùng bốn tôn từng bước một du ngoạn chí cao tế rơi hết thảy nhân vật cái thế xuất lĩnh lấy rất nhiều tiên đế tại thời khắc này gặp mặt, vĩnh hằng vô độ thời không cũng hóa thành hư vô, giới không bị chiếu rọi, chỉ có riêng phần mình bản nguyên tỏa ra sinh mệnh ánh sáng. Cùng với kia đến từ hư vô vĩ lực đang khuếch tán. Đối phương thủy tổ giao cho chúng ta, còn lại liền dựa vào các ngươi. Thạch Hạo mở miệng, nơi này là cao nguyên, không thể chủ quan, các ngươi chỉ cần ngăn trở bọn hắn là được rồi. Lâm Việt mở miệng, tại chí cao tiên đế lĩnh vực bên trong, bọn hắn chiếm cứ nhất định ưu thế, thế nhưng lần này là muốn bước vào cao nguyên, hủy diệt cao nguyên ý chí kéo dài, muốn ở chỗ này chảm diệt đại biểu cao nguyên ý chí của hiện hóa quỷ dị tiên đế cũng không dễ dàng. Chiến đi, tranh đấu vạn cổ, chư thiên vô số sinh linh tịch diệt tại đại tế phía dưới. Nên kết thúc, chúng ta không phải là vì thế mà đến sao? Bình hắc ám, hủy diệt cao nguyên, đám người cũng một mặt nghiêm túc, thế nhưng không có mảy may lui nơi ý, thậm chí vì hôm nay có thể đối mặt cao nguyên như vậy, bọn hắn trả giá quá nhiều đồ vật, giết, không có mảy may nói nhảm. Lâm Việt tuyệt thế pháp thể hiển hóa đương thời, trấn áp quá khứ, hiện tại, tương lai hết thảy, cường thế áp chế lực bộc phát, trực tiếp ép hướng cao nguyên, riêng phần mình tương lai tuyến thời gian chiếu lên ký ức không thể trái nghịch. Kia là đại chiến thân ảnh, không cần không tất yếu lời nói, song phương đều đình chỉ ý nghĩ thuyết phục đối phương, giờ khắc này chỉ có riêng phần mình đạo đến diễn nghĩa đường chính xác. Thắng được một phương chính là chính xác, phe thua đem tùy thời mất đi, hóa thành một phần thể lượng cổ sử. Thạch Hạo, Diệp Phàm, Phấn Hoa Nữ Đế cũng bộc phát xông vào cao nguyên, tới đi, Hoang, Lạc, Vô Sinh, còn có Diệp, sau một trận chiến này, chư thế sẽ không có sinh linh như các ngươi xuất hiện. Không tệ, chúng ta quyết không cho phép, giết, ba tôn thủy tổ phóng tới Lâm Việt. Ba tôn thủy tổ phóng tới Thạch Hạo, mà còn lại bốn tôn thủy tổ hướng phía Phấn Hoa Nữ Đế cùng Diệp Phàm vây giết mà đi. Tại tiên đế lĩnh vực, Liễu Thần, Lạc Thiên Tiên, Ngoan Nhân Nữ Đế bộc phát phóng tới quỷ dị tộc quần tiên đế. Lôi Đế, Thiên Tử, Vô Thủy chờ chạm mặt đánh tới, giờ khắc này, trận huyết chiến lớn nhất vạn cổ chư thế tại cao nguyên bộc phát. Viễn siêu hai lần xung kích đối mặt cao nguyên dĩ vãng. Đây là bốn tôn tế đạo, xuất lĩnh hơn 10 vị tiên đế cường thế đánh vào cao nguyên. Chính diện đón lấy 10 tôn thủy tổ cao nguyên dẫn đầu rất nhiều tiên đế đánh một trận. Kinh vĩ thiên địa hóa thành hư không, cao nguyên như là chuông thần bị gõ vang, vang vọng quá khứ, hiện tại, tương lai, chư thiên vạn giới chấn động nhấc lên sóng lớn năm tháng. Hai chương bên trong kết thúc đại chiến cao nguyên, cảm giác tế đạo chiến đấu không tốt miêu tả, loại này bản thân tế rơi chư thế ngưng tụ hết thảy đạo quả tương đối mà nói đã không thể dùng cách để hình dung, đạo vô cùng chi nguyên, tại tiến một bước chính là siêu thoát đạo, thực tế nghĩ không ra như thế nào hình dung hoàn toàn. Chỉ có thể dùng bản chất nhất kinh vĩ thiên địa tranh phong đi miêu tả. Không thích có thể không cần định, nhiều nhất 20.000 chữ, sách này liền xong, chờ lấy kết cục là tốt rồi. Chương 447, Trung chiến 3, phía trên cao nguyên như là một cái chảo nhuộm cực lớn, thời điểm đủ loại ánh sáng hỗn tạp, toàn bộ mảnh thời không đều phá diệt, đây là xung kích năng lượng bản nguyên nhất sinh linh, lan tràn quá khứ, hiện tại, kinh vĩ thiên địa tương lai càng là như từng cái tấm võng lớn màu vàng kim răng khắp nơi cùng một chỗ, sau đó lại vặn vẹo dưới sự can thiệp của vĩ lực vô tận tế đạo. Kinh thiên vĩ địa không phải là hình dung từ, chân thực bị sinh linh thao túng, kinh vĩ rối loạn vô chương đưa tới vĩ lực nghiêng, vô cùng kinh khủng, trừ cao nguyên thừa được vĩ lực tế đạo trong lần lượt chấn động. Chư thế đã không có bất kỳ vật chất nào có thể chiếu rọi. Tháng năm dài đằng đẵng đang trôi qua, chiến đấu cao nguyên đã không biết duy trì liên tục bao nhiêu năm tháng. Có thể tại nơi này, không cảm giác được thời gian trôi qua, chỉ có cuồn cuộn bên ngoài tế hải nổ tung biển lôi nhào về phía chư thiên vạn giới. Dẫn phát lôi chiều chư thế, thượng thương, chư thiên, vô số sinh linh đều cảm nhận được ý diệt thế khủng bố tỏa ra từ kinh vĩ thiên địa. Không có dấu hiệu nào, lôi đình xuyên qua cổ sử vượt ngang kỷ nguyên xâm lấn chư thiên vạn giới. Thiên địa hỗn loạn, năm tháng vạn vẹo, liền tuyến nhân quả cùng tuyến thời gian đều đình trệ, vô pháp diễn hóa, thượng thương, rất nhiều chuẩn tiên đế vô thượng nhìn xa tế hải vô lượng. Cảm thụ được biến hóa hoảng sợ kinh hãi vô cùng, đế đô vô pháp thăm dò tương lai, bây giờ chúng ta như là bị ngăn cách tại lĩnh vực vĩnh hằng. Vô pháp thôi diễn quá khứ cùng tương lai, có đạo tổ tuyệt thế mở miệng, đại chiến đã bắt đầu, dù là tại chư thế bên ngoài nơi trục xuất đều thông qua kinh vĩ thiên địa ảnh hưởng chư thiên vạn. Giới, biến hóa đột nhiên xuất hiện để người rung động, thế nhưng chúng sinh biết rõ, đại quyết chiến khả năng đã mở ra từ rất nhiều năm tháng trước. Con mèo nhỏ, các ngươi không được, lúc này lật tung cao nguyên, đế cốt ca tay cầm đế kiếm mở miệng, bây giờ thực lực tiến thêm một bước, tốc độ kia đã vô pháp dùng nhanh để hình dung, kia là tốc độ đọc. Quỷ tộc quần tiên đế bị áp chế, thế nhưng vĩ lực nghịch luân hồi cũng khó có thể chảm diệt một tôn chí cao sinh linh phía trên cao. Nguyên, làm, bên ngoài cao nguyên, từng tiếng chuông vang, năm tháng như nước, đại đạo như vực sâu, vạn cổ quy nguyên, phía dưới bí thuật kinh khủng của vô thủy tiên đế, quỷ dị tộc quần tiên đế cũng không dám ngạnh kháng. Oanh, một mảnh chiến trường khác, vĩnh hằng chi thụ hiển hiện ra, thần thánh, rực rỡ, không thể xâm phạm, như là thần minh tạo nên tuyến thời gian, cắm rễ cổ sử, từng mảnh ánh sáng chói lọi rơi là tả chư thiên, chiếu sáng khắp nơi thiên địa, thiên tử đang bộc phát, cường thế áp chế quỷ dị tộc quần tiên đế, vù vù, vù vù, lang, lang, mũi tên đế đồ tể bắn ra như là ánh sáng tinh hồng xuyên qua cổ sử, xé rách vĩnh hằng tinh sông, cường thế phá diệt cái kia mảnh chi nguyên ánh sáng hỗn tạp. Táng chủ cùng nó liên thủ, 3000 luật luân hồi vượt ngang dòng sông thời gian, thu nạp xưa và nay, chống ra con đường luân hồi, muốn đưa tiên đế vào luân hồi. Tại chiến trường tiên đế, thượng thương cùng trung đế chư thiên liên thủ, chiếm được ưu thế, thế nhưng đám người biết rõ, chân chính quyết định đi hướng thắng bại trận chiến đấu này chính là chiến trường trung ương nhất. Cao nguyên kia, kia là tranh phong cảnh tế đạo, nếu là mấy vị kia thắng được, chư thế an bình, nếu là thất bại, luân hồi lại bắt đầu. Mà lại, bốn tôn tế đạo dẫn đầu hơn 10 vị trí cao tiên đế giết vào cao nguyên dạng này sự tình sẽ không. Còn có, cao nguyên càng sẽ không cho một tia cơ hội, đây là chiến đấu kinh khủng nhất vạn cổ, cũng là sau cùng một trận huyết chiến, bọn hắn áp lên tất cả thẻ đánh bạc, trước đó chưa thế ai có thể nghĩ tới, chân chính chi nguyên hắc ám lại có 10 tôn sinh linh tế đạo tồn tại. Một mực nhìn xuống chúng sinh vạn giới rất nhiều năm tháng đến nay. Vô thủy truyền ra ý chí, chí cao chư thiên, muốn phải bình loạn, đây tuyệt đối không phải là tự đại. Vĩ lực quyền hành chí cao đầy đủ để người kính sợ. Thậm chí liền Cao Nguyên cũng không dám nói có thể tuyệt đối không nhìn ý chí một vị tiên đế. Thế nhưng Cao Nguyên nhưng là có được 10 tôn tế đạo thăng hoa cuối đường ẩn núp. Cái này ngẫm lại đều để người tuyệt vọng, thượng thương lúc trước đã từng đánh chết tiên đế quỷ dị tộc quần. Thế nhưng đối phương phục sinh vô hạn mới thật sự là địa phương để người e ngại. Vô sinh tiên đế, hoang tiên đế, gánh chịu ý chí chúng sinh chư thế mà đến, thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta. Một mảnh chiến trường tiên đế khác, Lôi đế cũng truyền ra ý chí. Trong trận chiến này hắn có thể làm không chút phí sức. Thế nhưng cơ hồ tiên đế vô địch đều hắn không dám tùy tiện bước vào bên trong ương cao nguyên. Cái kia mảnh lĩnh vực có chút đầy đủ tước đoạt vị cách quyền hành chí cao áp chế. Thậm chí chính mình lôi đạo tại trước mặt vĩ lực quyền hành chí cao bao trùm kia cũng vô dụng. Chư thế vô pháp, không thể bổ nhào bát, trừ phi hắn có thể bước vào lĩnh vực tế đạo, bằng không rất khó đặt chân nơi đó. Hôm nay, thề cần phải hủy diệt hắc ám, mặc kệ là Lạc Thiên Tiên vẫn là Liễu Thần, đối với đại tế hắc ám đều lòng còn sợ hãi. Mà lúc này trung ương nhất cao nguyên, kia là mười mấy tôn sinh linh tế đạo xung kích chân thực pháp thể cùng một chỗ dị tượng. Liền vô số sinh linh cao nguyên đều tại bất chi bất giác bên trong chôn vùi ở trong cổ sử. Vĩ lực tế đạo thăng hoa về sau, xung kích hết thảy chư thế, rất nhiều sinh linh cao nguyên từ dòng sông thời gian đầu nguồn bị xóa đi cường thế. Liền chân thân bọn hắn đều biến mất tại đương thời, xưa và nay không còn, chư thế nhất kháng tại vĩ lực vô tận lần sau ngược dòng. Vĩ lực không thể ước đoán thẩm thấu vạn cổ chư thiên. Trảm diệt quá nhiều sinh linh từ đầu nguồn, có chút biến mất tại đương thời không có dấu hiệu nào, liền vết tích đều bị xóa đi, song phương không có bất kỳ mảy may giao lưu bên trên ngôn ngữ, chỉ có xung kích một lần lần đưa tới chiều dâng năng lượng nghiêng cao nguyên che ngợp bầu trời. Đối mặt thủy tổ tế đạo cao nguyên, Diệp Phàm cùng Phấn Hoa Nữ Đế hai người đồng dạng ra tay cường thế. Vạn vật mẫu khí phía dưới vĩ lực tế đạo thăng hoa, diễn hòa áo nghĩa trung cực, Diệp Phàm cả người như là một mảnh nguồn suối cổ sử, đang khuếch tán thai nghén ý chí chư thế vạn vật hướng ngoại giới, mà Phấn Hoa Nữ Đế cánh hoa màu vàng chống ra từng mảnh thế giới. Vạn cổ như hoa nở rộ trong một cái nụ hoa, không giống con đường tế đạo, đồng dạng kinh diễm vô cùng. Mà lúc này, chiến trường bên trong Lâm Việt như là pháp thể chân thực cổ thần minh quá mức khoa trương. Tại nơi cao nguyên, đối mặt ba tôn thủy tổ quỷ dị tộc quần, đánh lui nhiều lần cường thế, thậm chí đối phương bị áp chế đến không cách nào ra tay. Mười phần bị động, vô sinh, vì sao chấp nhất tại chư thế, người ta đều là tế rơi hết thải linh, chúng ta vốn không nên bị trói buộc, vì sao? Một tôn thủy tổ từ đầu đến cuối nhịn không được mở miệng gào thét, bị đánh cho chân thực pháp thể nổ tung nhiều lần, đối mặt Lâm Việt, loại kia cảm giác bất lực quá mức mãnh liệt, hắn thực tế nhịn không được, tư thế nghiền ép tuyệt đối để bọn hắn không thể nào hiểu được. Oanh, Lâm Việt trầm mặc không tiếng động, đáp lại hắn là một quyền nhưng bình thường, oanh ra tại chiếu rọi pháp thể chân thực, trực tiếp đem vị này thủy tổ đánh rơi phía trên cao nguyên. Ánh sáng đầy trời đều tránh đi pháp thể chân thực của Lâm Việt. Thời điểm từng đợt gợn sóng truyền ra, hư không sụp đổ một mảnh. Bây giờ liền pháp thể chân thực tế đạo đều không thể đáp lại dung kích đạo thân chân thực của Lâm Việt chính diện, cái kia dấu hiệu siêu thoát đạo ẩn ẩn đang bốc lên. Một giây sau, hai tôn thủy tổ bổ nhào thân mà đến muốn thôn phệ Lâm Việt. Lực lượng kinh khủng nương theo lấy vật chất nguyên sơ muốn ăn mòn pháp thể. Dung kích pháp thể chân thực khủng bố, không thể diễn tả, để cao nguyên lần lượt chấn động, bất quá thủy chung vô pháp sinh ra phá hư đối với cao nguyên. Đáng tiếc, từng đầu phù văn màu vàng như thần liên trật tự dần green pháp thể chân thực trực tiếp ngăn trở lực lượng hai tôn thủy tổ, cái này phảng phất là đạo dựng nên từ bên trong kinh vĩ thiên địa, bị Lâm Việt nắm trong tay, có thể Lâm Việt cũng vì cao hứng, bởi vì đây là trói buộc, là kinh vĩ vết tích cụ hiện hóa trên khuôn mặt đạo. Đây cũng là tế đạo có thể thấy rõ quyền hành quá khứ, hiện tại, tương lai biểu hiện, tự thân ý chí kết nối kinh vĩ chư thế, thấy rõ mọi chuyện, nhưng cũng là chư thế chi đạo cuối cùng đối với hắn trói buộc. Về sau tế đạo, đạo quả ngưng tụ chư thế tản đi, thế nhưng đạo thân vô thượng của hắn khôi phục vẫn kết nối lấy kinh vĩ thiên địa chư thế. Về cơ bản là không có cách nào chém tới loại trói buộc này. Vị cách vô lượng thiên địa cũng là trói buộc trung cực của đạo, là siêu thoát một đầu lạch trời, dù là tản đi đều không thể chạm đến lực lượng siêu thoát. Chúng sinh vốn có thể chịu đựng hắc ám, chỉ ít phía trước bọn hắn trông thấy ánh sáng rõ, có thể sau khi thăm dò ánh sáng, ai có thể thờ ơ đâu, hủy diệt các ngươi không phải là ý chí của ta, mà là ý chí chúng sinh chư thế, ta chỉ là ứng chúng sinh ý chí mà tới. Trong lúc bất chi bất giác, Lâm Việt xuất phát từ nội tâm cảm khái, sức mạnh như bẻ cành khô lần nữa đánh xuống pháp thể chân thực hai tôn thủy tổ. Cường thế như thế đến không thể địch nổi tư thế rung động đám người. Mà Lâm Việt muốn chính là như vậy, dùng lực lượng tuyệt đối quét ngang cao nguyên, không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, giống như Thạch Hạo nguyên tác đồng dạng, vội vàng mưu tính hậu thế quá mức nguy hiểm, nếu không phải cuối cùng những người kia cưỡng ép bạo loại. Hết thảy thành không, nghiêm chỉnh mà nói, mưu tính nguyên tác Thạch Hạo tại về thời gian căn bản không kịp. Một mình lên đường lại phát hiện thượng thương đều nhanh luân hãm. Đưa mắt nhìn bốn phía lại không người có thể chi viện. Mà hắn, từ thời kỳ tiên cổ bắt đầu liền nghĩ qua một ngày như vậy. Mặc dù khi đó thực lực thấp, thế nhưng người luôn là có không hiểu thấu phòng ngừa chu đáo tâm tư. Mặc kệ là năng lực chính mình phải chăng có thể chạm đến cảnh giới. Cái này thậm chí là một loại yêu thích, đáng tiếc vô dụng, ngươi cho rằng hủy diệt chúng ta cao nguyên liền không tồn tại sao? Thủy tổ cao nguyên bị đánh rơi nháy mắt bộc phát mà lên. Đã không cách nào hình dung sức khôi phục, chỉ cần không phải chảm diệt trước tiên, bọn hắn liền biết trở về lần nữa, thậm chí liền Lâm Việt đều không thể chảm diệt hoàn toàn. Ý chí cao nguyên khả năng khôi phục trong vô hình, kia là sự tình muốn cân nhắc về sau, hiện tại đưa các ngươi nhập diệt mới là sự việc cần giải quyết thứ nhất. Vì hôm nay bản tọa chuẩn bị rất nhiều năm tháng, Lâm Việt mở miệng, tiên cổ, loạn cổ, hậu thế, tăng thêm đoạn thời gian sau cùng kia, mưu tính vượt ngang mấy cái đại kỷ nguyên, chính là vì quét ngang cao nguyên, ổn định náo động, như thế nào chênh lệch lớn đến vậy? Chúng ta cùng là tế đạo, vì sao đối mặt hắn lại bất lực như vậy? Một tôn thủy tổ mở miệng, ba tôn tế đạo bị người lấy tư thế không thể địch nổi trấn áp, đây là sự tình không thể nào hiểu được. Chí ít, cao nguyên thủy tổ căn bản không thấy mình bị chảm diệt. Tuyến thời gian giáng lâm đương thời, càng không thấy mình bại vong, nhưng chính là bị người thanh niên này trước mắt đột nhiên ngang ngược đánh giết. Ở một bên chiến trường khác, Thạch Hạo tay cầm đế kiếm đồng dạng giết xuyên ba vị thủy tổ. Đáng tiếc, khó mà chảm diệt đối phương. Hoang, người thật sự đủ cường đại, cùng vô sinh quả nhiên là đặc biệt, chư thế có thể sinh ra hai người các ngươi thật viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Đáng tiếc, các ngươi cuối cùng vẫn sẽ bại, một điểm này ai cũng không thể cải biến. Ba tôn thủy tổ vừa trở về cũng mở miệng nói, ta không tin thế gian này không có biện pháp chảm diệt các ngươi. Chỉ cần đủ cường đại là được. Thạch Hạo mở miệng, trên chân thực pháp thể cũng che kín thiên địa kinh vĩ cùng chân văn. Thậm chí có dấu hiệu tránh thoát trói buộc cuối cùng, bởi vì mỗi lần bộc phát, như là ô lưới thiên địa kinh vĩ đều bành trướng đến muốn nổ tung. Khiến quỷ dị tộc quần thủy tổ lòng còn sợ hãi, không thể lý giải vĩ lực đang thăng hoa. Lúc này, ở một bên khác, Diệp Phàm toàn thân nhuốm máu, thế nhưng, càng đánh càng hăng, vạn vật mẫu khí đang thăng hoa bên trong hóa thành một mảnh nguồn sáng. Thôn phệ hết thảy tồn tại, đương nhiên, dùng đồng hóa để hình dung càng phù hợp hơn, đây là vạn vật chi nguyên, vốn có vĩ lực không thể tưởng tượng nổi, cường thế đến mức Diệp Phàm cũng bắt đầu chém xuống thủy tổ. Thậm chí phấn hoa nữ đế cũng bắt đầu đánh rơi cao nguyên thủy tổ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Diệp, lại một vị người đặc thù sao? Thủy tổ đối chiến với Diệp Phàm mở miệng, một thế này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao nhiều sinh linh như vậy xuất thế ở bên ngoài mà chúng ta thấy rõ? Không thể tưởng tượng nổi. Có thủy tổ không nhịn được mở miệng, một tôn phấn hoa nữ đế đã đủ để bọn hắn xem trọng. Đáng tiếc lại không cách nào tưởng tượng và thấy rõ chiến cuộc bây giờ. Theo thời gian trôi qua, bốn người bắt đầu lần lượt chém xuống thủy tổ của quỷ dị tộc quần. Dù đối phương trở về cũng không có chút tác dụng nào. Thậm chí, bắt đầu bị bức phải dựa sát vào nhau. Bốn đạo thân ảnh vĩ đại cũng bắt đầu đi trên cùng một tuyến thời gian. 10 tôn thủy tổ cao nguyên ngược lại chậm rãi bị bao vây lại. Ngay cả các tiên đế khác của cao nguyên đều bị áp chế ở ngoại vi. Như hai vòng vây, tại cao nguyên, các ngươi không thể chân chính chảm diệt chúng ta, nhưng các ngươi có thể kiên trì bao lâu? Tế đạo, thủy chung vẫn ở trong đạo, không thể chân chính làm đến cùng đạo tương bác, các ngươi vẫn sẽ phải vẫn lạc ở nơi này. Hôm nay, đưa các ngươi vào diệt. Hoang, vô sinh, Diệp, Lạc, hôm nay, mời các ngươi chịu chết. Hết thảy đều kết thúc, chư thế khởi động lại, 10 tôn thủy tổ gào thét, nguyên bản vây quanh 4 người Lâm Việt, kết quả bị áp chế, làm sao có thể chấp nhận, một giây sau, chân thực pháp thể không thể diễn tả chiếu rọi chư thế của quỷ dị thủy tổ trực tiếp bị ánh sáng riêng của mỗi người bao trùm, 10 loại ánh sáng quỷ dị dung hợp thành một đoàn nguồn sáng màu sắc sặc sỡ. Một cỗ vĩ lực theo gợn sóng nhuộm đến cao nguyên, biến nơi này thành một tôn màu sắc rực rỡ. Đại địa từng trận nhịp đập, bên trong nguồn sáng có linh thể kinh khủng hiện ra, một luồng lực lượng ẩn ẩn bao trùm tế đạo, siêu thoát lan tràn ra, dù cổ lực lượng ấy rất vi diệu, thế nhưng không ai có thể coi nhẹ. Đám người vòng ngoài bị bài xích, vị cách tiên đế đều bị tước đoạt trong thời gian ngắn. Lực lượng kinh khủng bực này, đến cùng là cái gì? Không thể lý giải, không thể tưởng tượng nổi, không thể ước đoán, hoàn toàn áp chế chí cao quyền hành sao? Huyền Đế và Thạch Nghị mở miệng, cao nguyên khôi phục, Thạch Hạo mở miệng, lực lượng của cao nguyên thủy tổ rất mạnh, thế nhưng, bốn người bọn họ đủ để quét ngang, thế nhưng, đối phương đồng căn đồng nguyên, lại đến từ ý chí thống nhất của cao nguyên, bây giờ càng thêm cường đại. Đúng vậy, mảnh cao nguyên dưới chân đã khôi phục. Lâm Việt mở miệng, 10 tổ của cao nguyên, vốn là sinh linh của chư thế, thế nhưng, rất nhiều năm tháng đạp về phía trước vào cao nguyên, sau đó vẫn lạc, táng tại cao nguyên, ý chí và vị cách của vị kia xung đột, để 10 loại quyền hành nhìn như bệnh độc của tự thân tùy ý chảy ra. Sau đó chuyện không thể ngăn cản đã xảy ra, lưu lại ý chí tại bản năng tụ tập hết thảy của chư thế, muốn phục sinh vị kia siêu thoát người. Bây giờ, 10 tổ quy nhất, cho thấy ý thức mông lung của cao nguyên đã khôi phục. 10 tổ trước mắt chính là sự kéo dài của ý chí cao nguyên mà thôi. Chỉ là chính bọn họ đều không phát hiện, Diệp Phàm và Phấn Hoa Nữ Đế không mở miệng, nhưng cũng nhìn về phía hai người Lâm Việt và Thạch Hạo. Bắt đầu đi, Lâm Việt mở miệng, chân thực pháp thể phát ra từng đợt gợn sóng, thiên địa kinh vĩ từ trên chân thực pháp thể bành trướng. Sau đó nổ tung, rồi chậm rãi rơi xuống giữa thiên địa hỗn loạn như mây đen bị một luồng vĩ lực không thể lý giải xông phá. Cường thế xua tan, đạo thân chân thực kinh khủng thậm chí bắt đầu hòa tan. Thạch Hạo thu hồi đế kiếm, chân thực pháp thể tỏa ra ánh sáng vàng, chống ra gông xiềng sau cùng, Diệp Phàm, Lạc, hai người dường như cũng nhận dẫn dắt, tiến lên trước một bước, từng đầu thần liên trật tự màu vàng lập lòe trên chân thực pháp thể, rồi đồng dạng nổ tung, tản đi trói buộc, giải phóng chân thực pháp thể, vượt qua chân thực ý, tế tự thân thể lượng, xung kích hết thảy, bốn đám linh thể kinh khủng như trùng sáng màu vàng tản ra vĩ lực không thể tưởng tượng nổi, phóng tới mảnh nguồn sáng kia. Sau một khắc, nguồn sáng nổ tung, ánh sáng kinh khủng sáng chói thôn phệ cao nguyên vô pháp thăm dò như bị che khuất, biến mất trong đương thời. Chuyện gì xảy ra? Những tiên đế đó đều biến mất, không biết qua bao lâu, nháy mắt hay là vĩnh hằng, trên cao nguyên một mảnh yên tĩnh, liền cả những tiên đế vừa mới chảm diệt cao nguyên tất cả đều sửng sốt. Hết thảy đều kết thúc rồi sao? Thế nhưng là, người của bọn hắn đâu? Mọi người thấy đại điện nổi lên ánh sáng chói lọi, bầu trời tán lạc hà ánh sáng, cao nguyên thần thánh vô cùng, giống như thế ngoại đào nguyên, có thể bốn người Lâm Việt, Thạch Hạo, Diệp Phàm và Phấn Hoa Nữ Đế lại không thấy bóng dáng. Thủy tổ cao nguyên như chưa từng xuất hiện trên thế gian. Tiên đế cao nguyên đều không dấu vết. Lúc này, bên trong cao nguyên, bốn đạo linh thể hiện lên ở chỗ sâu nhất, phảng phất như đang thương lượng điều gì với một đạo ý chí. Chương 448, chung kết, người siêu thoát, hết thảy quỷ dị bị tách ra, hết thảy hắc ám bị thanh trừ, vạn cổ chư thiên, càn khôn sáng sủa, tuyến thời gian đang từ từ hồi tưởng, dòng sông thời gian, tuyến thời gian tương lai đều đang từ từ kết nối, thậm chí liền tế hải đục ngầu cũng bắt đầu từng bước biến trong veo dưới một lực lượng nào đó. Trong biển, vật chất đục ngầu đại biểu cho thể lượng cổ sử đang lắng đọng, muốn hóa thành Bích Lam hải vực, tiên âm từ cao nguyên mà lên như gió xuân phất qua chư thế. Sinh ý vô hạn phủ lên quá khứ, hiện tại, tương lai, bên trong cao nguyên, Lâm Việt, Diệp Phàm, Phấn Hoa Nữ Đế, thêm Thạch Hạo, bốn người ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú vào ý chí thế giới trước mắt. Như một đoàn hỗn độn nguyên sơ, cao nguyên bị bọn hắn xung kích xuống, được cường thế ổn định, bây giờ muốn xử lý cao nguyên có ý thức mông lung. Đây là ý chí của cao nguyên sao? Thạch Hạo mở miệng, trong mắt mang theo vẻ ngoài ý muốn nồng đậm, hắn chưa từng biết rằng, cao nguyên lại là một tồn tại còn sống, quá không hợp thói thường, làm sao lại sinh ra loại vật này? Diệp Phàm cũng sửng sốt, sinh linh bọn hắn thấy không ít, so với cao nguyên, kém nhiều lắm, mảnh cao nguyên thần bí này lại bắt đầu như sinh linh bình thường, dựng dục ra ý chí của riêng mình. Phấn Hoa Nữ Đế mở miệng, rõ ràng đã bị hết thảy trước mắt làm cho rung động. Thánh linh, một tồn tại như vậy hoàn toàn chính xác rất ít, thế nhưng, ở chư thiên vạn giới này đều có một chút. Đó là một loại kết tinh thế giới mà thiên địa tự nhiên dựng dục. Có thể là vật chất có hình thái không giống, bởi vì sự tồn tại của đại đạo tiên thiên, một loại hình thái nào đó hội tụ và ngưng kết cùng một chỗ. Có thể là khí tiên thiên, trong đó, vạn vật mẫu khí, nguyên sơ khí, thậm chí, một chút chọc khí mấy người, cũng có thể là một loại thai đá thần thánh, thậm chí là một loại vàng tiên đạo, một chút chân thủy tiên thiên, bất lão tuyền, hỗn độn kết tinh, có quá nhiều hình thái sinh linh, như tiên kim đạo nhân và lôi đế mấy người ở 9 tầng trời kia. Hay là thủy tổ của mạch thượng thương cửu nguyên, bọn họ sinh ra cũng là bởi vì lôi đình tiên thiên hội tụ cùng với bản chất nguyên tố. Hội tụ đến cực điểm trong một loại hoàn cảnh nào đó, lại trải qua đại đạo thiên địa tẩm bổ dài răng rặc. Sau đó, được thần vận đại đạo tiên thiên ảnh hưởng mãnh liệt, sinh ra linh thức của mình, một loại sinh linh tiên thiên, mặc dù thời gian này có thể là triệu năm, thậm chí ngàn vạn năm, nhưng mà, mảnh cao nguyên trước mắt này thật quá mức khoa trương, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc với những sinh linh kia. Có hình thân thể, thể lượng như vậy, thế mà có được ý thức của riêng mình, cao nguyên lớn bao nhiêu, bọn hắn là tế đạo, đương nhiên biết rõ, có thể thăm dò phần cuối, đủ để xưng là mênh mông, thể lượng như vậy so với những sinh linh kia quả thực lớn đến không hợp thói thường. Vị cách thiên địa vô lượng, thế nhưng, cũng không thể để cao nguyên thai nghén ý chí, đến cùng là tồn tại dạng gì ảnh hưởng cao nguyên, để cao nguyên có thể lượng như thế sinh ra ý thức mông lung. Thạch Hạo mở miệng, một chút đại trận và hoàn cảnh tiên thiên có vĩ lực ảo diệu vô tận, cũng là rất nhiều sinh linh khác vào trận văn, một loại thủ đoạn nghịch thiên để truy đuổi đại đạo, thế nhưng, hắn biết rõ, thiên địa cũng không thể để tồn tại có thể lượng như cao nguyên dựng dục ra ý thức. Điều này như một phương thiên địa thời không được trao cho ý thức. Sau khi ba người mở miệng đều nhìn về phía Lâm Việt. Như các ngươi suy nghĩ, ảnh hưởng cao nguyên, thậm chí thai nghén cao nguyên, để nó có được ý thức sinh linh hoàn toàn chính xác tồn tại. Mấy người toàn thân chấn động sau khi Lâm Việt mở miệng. Tế đạo làm không được, như vậy, nhất định là tồn tại trên tế đạo. Mặc dù chấn kinh, nhưng mấy người không tính là e ngại, đến cảnh giới hiện tại của bọn hắn, hết thảy đều không cần e ngại, thậm chí, mấy người tỏa ra ý chí mãnh liệt chống lại cao nguyên. Người siêu thoát sao? Thạch Hạo nói nhỏ, không biết đang suy nghĩ gì, thoát ly đạo, vượt qua hư vô, sinh linh bên ngoài siêu thoát, hắn chết sao? Không, phải nói thật sự tồn tại sao? Phấn Hoa nữ đế vô ý thức mở miệng, loại tồn tại kia nếu vẫn còn có chuyện của bọn hắn sao? Loại tồn tại kia chết không được, tại đạo tương bác, có sinh, có tử, có âm, có dương, đây là đạo, trong đạo, luôn có những thứ đối đầu tồn tại, tế đạo nhìn như đã bao trùm trên trí cao quyền hành. Thế nhưng, trong đạo, vẫn sẽ vẫn lạc, nhưng loại tồn tại kia, sinh sự sinh, tử không chết, không có quá khứ, tương lai, thời gian, không gian, những khái niệm này chỉ là trạng thái ngủ say bên trong hắn mà thôi. Mấy người không hiểu sau khi Lâm Việt mở miệng, hắn thật sự tồn tại qua, Diệp Phàm vẫn chưa tin, đúng vậy, mảnh cao nguyên này chính là nơi táng thân của hắn, bởi vì nguyên nhân thời gian. Cổ quan táng thân của hắn xảy ra vấn đề, quyền hành nghiêng lệch, tạo nên cao nguyên, bởi vì được quyền hành và ý chí của vị kia ảnh hưởng. Cao nguyên được tẩm bổ, sinh ra ý thức mông lung trước mắt, nó bản năng muốn phục sinh vị kia, và thủy tổ của quỷ dị tộc quần chính là sự kéo dài ý chí của nó. Đây chính là nguồn gốc của náo động hắc ám vạn cổ đến nay. Một giây sau, trùm sáng nguyên sơ trước mắt có sóng chấn động tràn ra. Từng đợt hư ảnh bộc phát, lực lượng siêu thoát chậm rãi khuếch tán, đang áp chế hết thảy tồn tại của quá khứ, hiện tại, tương lai, chí cao quyền hành đều không thể thoát ly, tế đạo cũng chậm chậm bị thu hút, nó lại bắt đầu sao? Thạch Hạo lại mở miệng, đây là, lại một lần khởi động lại luân hồi, nó muốn thu khép lại chư thế, muốn phục sinh vị kia, bây giờ thủy tổ diệt hết, nó lại muốn tái diễn một lần lúc trước, làm sao bây giờ? Ra tay đi. Sau một khắc, bản nguyên của bốn người Lâm Việt nở rộ quang huy rực rỡ. Bốn người liên thủ, đồng hóa thiên địa kinh vĩ, chống lại ý chí cao nguyên, hắn chưa chết, ngươi không cần táo bạo như vậy. Một ngày nào đó hắn sẽ trở về, tồn tại như vậy là không thể chết, Lâm Việt mở miệng truyền đạt ý chí của mình về cao nguyên. Nhưng dù cao nguyên bạo động, hắn hôm nay cũng không để ý chút nào, bởi vì lúc này, Lâm Việt, Thạch Hạo, Diệp Phàm, thậm chí cả Phấn Hoa nữ đế toàn thân ánh sáng chói lọi ẩn ẩn chạm đến một loại lực lượng siêu thoát. Không thể tưởng tượng nổi, sau một hồi lâu, ý chí cao nguyên cũng bình phục lại, thuận theo cao nguyên chậm rãi bình phục ý chí, vượt qua 5 tháng vĩnh hằng, ý chí của bốn người dường như xuyên qua giới hạn thời không. Đến 5 tháng phần cuối, lấy thị giác của một người ngoài cuộc dòm ngó dị tượng cao nguyên vô tận 5 tháng trước đây. Khi đó, dưới chân vẫn là cao nguyên trước khởi nguyên 5 tháng, một sinh linh mơ hồ từ chư thế mà đến, như một linh thể từng bước một bước vào nơi ngăn cách thế ngoại. Hắn đã chôn xuống chính mình, tự tay chôn cho cốt và quan tài của mình ở cao nguyên. Hắn chôn xuống chính mình, phải, hắn ngủ say, quyền hành và ý chí bị ném bỏ, sau khi cao nguyên sụp đổ đã tạo nên hết thảy của chư thế. Một giây sau, đối phương dường như cảm nhận được điều gì, xoay người ngóng nhìn thời không sau lưng, rồi lại tan biến, đi thôi, hắn đã cảm nhận được biến hóa của chư thế và việc chúng ta đến. Lâm Việt mở miệng, đối phương biết rõ hết thảy là đủ, thậm chí, đến tế đạo, trói buộc thời gian đối với bọn hắn mà nói đã rất nhỏ. Huống chi là vị kia, bên ngoài cao nguyên, Liễu Thần đứng thẳng ở đó, rất nhiều năm tháng trôi qua, nàng một khắc chưa từng xê dịch, sắc mặt bình tĩnh, không vui không buồn, ngoan nhân nữ đế, áo choáng phần phật, sau khi đánh một trận, đã chạm đến quyền hành tế đạo. Không lâu sau, nàng có thể bế quan tranh độ, lúc này đồng dạng dựng thân cao nguyên, chưa từng di động, thậm chí, đám người không biết phải chờ đợi bao lâu thời gian, không một ai rời đi, bọn họ tin tưởng vững chắc bốn vị kia nhất định sẽ trở về. Một giây sau, điểm điểm tinh quang từ hư vô nổi lên ở cao nguyên. Bốn đạo thân ảnh từ vô tự bên trong đi tới, cuối cùng đã trở về, nhìn Lâm Việt và bốn người trở về, ý cười trên mặt mọi người nồng hậu. Hoang, là ngươi sao? Thiên tử mở miệng lớn tiếng, sau huyết chiến càng thêm tinh thần, nếu không phải Thạch Nghị lôi kéo, đại chiến có lẽ sẽ duy trì liên tục, gia hỏa này vẫn không thay đổi a. Thạch Hạo mỉm cười nói, vô sinh, tình huống như thế nào? Đế Cốt Ca hô to, hết thảy đều kết thúc rồi a. Liễu Thần không vui không buồn, khi nhìn thấy thân ảnh Lâm Việt xuất hiện thì trên mặt hơi dương lên. Sau đó nàng theo đám người hướng Lâm Việt chậm rãi đi tới, thẳng đến trước mặt Lâm Việt. Hết thảy đều kết thúc rồi à? Liễu Thần khẽ nói, nhìn Liễu Thần trước mắt phong hoa tuyệt thế, thân tư tuyệt thế, Lâm Việt cũng mỉm cười bước ra phía trước. Một giây sau, hai tay của hắn tự nhiên vươn ra ôm thân thể Liễu Thần vào trong ngực. Cảm thụ được nhiệt độ cơ thể giai nhân, Lâm Việt vô cùng thoải mái, thậm chí có chút cảm khái. Đúng vậy, hết thảy đều kết thúc, không giãy giụa, không chống cự, Liễu Thần dựa vào trong ngực Lâm Việt, ý cười càng thêm nồng đậm, không xấu hổ như trong tưởng tượng, cũng không kích động như trong tưởng tượng, mọi thứ đều tự nhiên, tùy ý, bình tĩnh, giống như vốn nên như thế. Hai người ở bên nhau không có tia lửa bắn ra bốn phía, cũng không oanh oanh liệt liệt, trong tháng năm dài đằng đẵng, qua lại tiếp xúc, qua lại làm bạn, trao đổi lẫn nhau, một cách tự nhiên, có lẽ đây chính là ý nghĩa thực sự của bạn lữ tu hành. Tán đồng sự tồn tại của đối phương trong quá trình qua lại làm bạn. Thẳng đến cuối cùng, coi nhau là đạo lữ. Mấy hơi sau đó, Lâm Việt nhìn về phía đám người. Chư vị, vất vả rồi, hết thảy đều kết thúc. Hắc ám đã thanh trừ, náo động đã bình định, chúng ta cũng nên trở về. Kết thúc, luôn có một loại cảm giác thất bại. Phải, khi biết hết thảy hủy diệt, cao nguyên ổn định, đám người lại không hưng phấn như trong tưởng tượng. Đạt được mục tiêu đồng thời lại mất đi động lực. Chúng ta thắng lợi, tóm lại là chuyện tốt, cần phải chúc mừng. Mãnh Hải lên tiếng, không tệ. Hồi lâu sau, Lâm Việt xoay người, nhìn về phía cao nguyên, theo ta trở về. Vừa dứt lời, Lâm Việt cùng Liễu Thần độn vào tế hải, hướng phía chư thiên vạn giới và thượng thương mà đi. Sau lưng, chư đế ngang trời, từng đảo ánh sáng đỏ lướt qua dòng sông thời gian. Quyển sách này đến đây cơ bản kết thúc, chương sau là ngoại truyện, không thu phí, bất quá, có thể phải chờ 2 ngày. Chương 449, phiên ngoại, thượng thương. Từ khi vô sinh thiên đế dẫn đầu rất nhiều chí cao tiên đế bước vào tế hải ổn định hắc ám náo động, đã qua rất nhiều năm tháng, dị tượng kinh khủng khiến chư thiên vạn giới nghênh đón tận thế. Thiên địa kinh vĩ rối loạn, cổ sử phá vỡ, dòng sông thời gian sụp đổ, đại chiến lan tràn từ tế hải đến thượng thương và chư thiên. Thật sự đáng sợ, có lẽ có sinh linh siêu việt lĩnh vực chí cao tồn tại. Thương minh giới chí cao thiên đình, thỉnh thoảng có sinh linh lên tiếng, cảm nhận được hoảng sợ, tương lai tuyến thời gian biến mơ hồ không chịu nổi. Đế giả vô thượng quyền hành cũng không thể thôi diễn, bởi vì tuyến thời gian hạ du hết thảy vẫn luôn biến hóa. Chân thân bọn hắn cũng không dám bước vào dòng sông thời gian tiến về quá khứ tương lai. Nhân quả xét bạo động chuẩn tiên đế đế khu đều không thể tiếp nhận. Thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta, vô sinh thiên đế và hoang thiên đế là vô địch, chỉ cần chờ tin bọn hắn chiến thắng trở về là đủ. Đế, ánh sáng chói lọi của các ngươi vĩnh viễn chiếu rọi chư thế. Sự hiện hữu của các ngươi vĩnh hằng lưu lại trong lòng chúng sinh. Các ngươi là tồn tại vĩ đại không thể xóa nhòa. Tên thật vĩnh hằng của các ngươi bao trùm vạn giới, chúng sinh chúc phúc và cầu nguyện, nguyện đế vĩnh tồn, tu sĩ ở trong thiên đình, thượng thương, chư thiên, cửu thiên đều luôn nhìn chăm chú vào tế hải, hy vọng có thể thấy những thân ảnh quen thuộc kia trở về. Trong miếu thờ của rất nhiều đế ở vạn giới, vô số sinh linh ngày đêm không ngừng cầu nguyện, chúc phúc chư đế, họ hy vọng dù chư đế không thể ổn định hắc ám náo động, cũng sẽ thuận theo ý chí chúng sinh mà tái hiện thế gian. Tín ngưỡng đôi khi là một thứ ảo diệu, ảnh hưởng của đại chiến cao nguyên quá lớn. Dị tượng và ý chí can thiệp vặn vẹo chư thiên vạn giới vô hình chung chiếu rọi, khiến tu sĩ kinh động khi cảm ngộ thiên địa đại đạo, run rẩy không dấu hiệu khiến tất cả mọi người run sợ. Bọn hắn sợ hãi, sợ chư đế trở thành bụi bặm cổ sử, sợ tai họa khủng khiếp hơn giáng lâm, và khi đó, bọn hắn nghĩ đến thôi đã tuyệt vọng, thậm chí không dám tưởng tượng tiếp, hận không thể cùng chư đế bình loạn a, chờ đợi thật dày vò, thật vô năng, ai, thượng thương hay tế hải đều quá mênh mông, xứng danh vô lượng thời không. Chính là chuẩn tiên đế muốn vượt qua khoảng cách này cũng phải tính bằng kỷ nguyên. Thậm chí, nghiêm chỉnh mà nói, năm tháng của hai thời không không nằm trên cùng một tuyến thời gian. Nếu có người xuất phát từ thượng thương tiến về phần cuối tế hải thì khoảng thời gian đó có lẽ là kỷ nguyên, cổ sử đều biến thiên trong quá trình này, cách quá xa, có lẽ chỉ chí cao tiên đế mới có thể vượt qua khoảng cách này. Năm tháng vội vã trôi qua, đến khi thiên địa chậm rãi khôi phục bình tĩnh, nhưng chúng sinh lại không thể chấn định, chiến đấu kết thúc rồi à? Thiên địa bình thản, tuyến thời gian tương lai lần nữa hiển hóa, rốt cuộc là tình huống gì? Hết thảy chư thế đều bắt đầu chiếu rọi tương lai, có chuẩn tiên đế lên tiếng, tuyến thời gian tương lai vốn mơ hồ không thể biết lại bị nhận biết, khiến người kinh hãi vô cùng, đây là điều khó thăm dò trước đây. Chiến tranh kết thúc, là bình tĩnh rồi nghênh đón hắc ám đáng sợ hơn, hay chư đế mang thắng lợi trở về? Nhất định là chúng ta thắng lợi. Đột nhiên, thiên địa thượng thương mênh mông nghênh đón cảnh tượng vạn vật sôi trào. từng mảnh ánh sáng chói lọi từ thanh niên chiếu rọi khắp nơi. Tu sĩ cảm ngộ đại đạo tiên âm thiên địa quá ảo diệu, tu sĩ không cảm thụ được thì không hề hay biết, sinh linh cảm nhận được như bên tai, ý chí thượng thương vui mừng, có sinh linh chí cao đang đến gần thượng thương, bên trong chí cao thiên đình, ngay cả một số đạo tổ bế quan lâu năm cũng khôi phục. Mỗi tôn chí cao tiên đế đều là tồn tại chúng sinh vạn giới cần ngưỡng vọng. Bây giờ chư đế rời đi, ý chí thượng thương lại khôi phục, điều này cho thấy có tiên đế giáng lâm thượng thương, hơn nữa, có thể là chí cao mới, là hạ giới, ý chí chí cao thẩm thấu năm tháng từ hạ giới mà tới. Chẳng lẽ là mấy vị kia sao? Nghe đồn mấy vị kia vẫn luôn bế quan xung kích lĩnh vực chí cao. Chẳng lẽ đã thành công? Rất nhiều đạo tổ khôi phục, toàn bộ thượng thương sôi trào, sau một khắc, một luồng ý chí chí cao xông vào thiên địa thượng thương. Có dòng sông thời gian hiển hóa, kết nối từ chư thiên hạ giới mà tới, một tôn pháp thể vĩ đại bước ra từ cổ sử giáng lâm trực tiếp vào chí cao thiên đình. Toàn bộ tiên quang đại đạo thượng thương sáng chói rơi lả tả. Ăn mừng ý chí của một sinh linh chí cao giáng lâm. Bản tọa cuối cùng vẫn không thể đuổi kịp sao? Thanh niên tới thiên đình nhìn rất nhiều pho tượng chí cao, tiếc nuối không giấu được, gặp qua tiên đế, chư thế như hào nhoáng hiển hóa pháp thể, đây là quyền hành chí cao không sai, mọi người đã thấy rất nhiều dị tượng chiếu rọi của tiên đế. Đế tôn, không ngờ hắn thật sự bước vào lĩnh vực chí cao, có đế đến từ cửu thiên lên tiếng, thậm chí từng gặp thanh niên tên đế tôn này, lại một vị chí cao a, một vị đạo tổ tuyệt thế của thượng thương cửu nguyên lên tiếng. Sau một khắc, bên trong chư thiên vạn giới, liên tiếp mấy đạo ý chí chí cao bộc phát, mấy dòng sông thời gian che ngợp bầu trời lao thẳng vào thượng thương. Cùng lúc đó, mấy pháp thể vĩ đại chí cao hiển hóa chư thiên vạn giới nhìn thẳng thượng thương, rồi đồng thời bước chân giáng lâm, là mấy vị kia, quả nhiên, đều là sinh linh cửu thiên, tất cả đều xông vào lĩnh vực chí cao, Mạnh Thiên Đế, Trích Tiên, còn có tộc nhân của Vô Sinh Thiên Đế, cả Nghịch Thiên Đế cũng bước vào lĩnh vực chí cao. Rất nhiều đạo tổ toàn thân chấn động khi nhìn những thân ảnh quen thuộc kia. Mấy vị này bế tử quan xung kích lĩnh vực chí cao trước đây, dù không thể thành công trước khi thiên đế tiến về tế hải bình loạn, nhưng không thể nói lên điều gì, thời gian quá vội vã, bây giờ cả đám đều bước vào tiên đế cảnh rồi trở về. Chẳng lẽ lại có một nhóm tiên đế muốn bước vào tế hải bình loạn sao? Có đạo tổ nói nhỏ, không dám tưởng tượng, sợ hai nhóm tiên đế bước vào tế hải gặp bất trắc. Tiên đế, có phải muốn ra biển lần nữa? Có lão nhân nhìn mấy vị tiên đế ngóng nhìn tế hải mà hỏi. Loạn chưa yên, họ biết lớp che giả măng mọc sẽ bước vào tế hải. Dường như đây là một sự truyền thừa. Không cần, Lâm Nghịch lên tiếng, Trích Tiên, Mạnh Thiên Chính và Đế Tôn cũng khẽ lắc đầu, thậm chí khóe miệng còn nở nụ cười. Trong tuyến thời gian tương lai mà mấy vị tiên đế nhìn chăm chú, có bao nhiêu thân ảnh quen thuộc ở tế hải đã trên đường trở về. Dù cách rất xa, nhưng ý chí đó quá quen thuộc, chiến tranh đã kết thúc, hơn nữa họ đã thắng, chắc hẳn tộc đàn quỷ dị đều bị hủy diệt. Không cần, ý của tiên đế là gì? Chẳng lẽ chiến tranh kết thúc rồi à? Toàn bộ thiên đình, rất nhiều chuẩn tiên đế và tiên vương ẩn ẩn suy đoán. Mấy vị tiên đế nói không cần bước vào tế hải, có phải điều này cho thấy đại chiến ở phần cuối tế hải đã kết thúc? Nhất thời, chư đế có chút rung động, một câu của Lâm Nghịch chấn động như vạn trọng lãng đào. Dù không nói rõ, nhưng toàn bộ thượng thương đã xôn xao một mảnh, mọi người ở thiên đình không nhịn được mà hô lớn, mấy vị tiên đế không nói nhiều, mọi người cũng không hỏi thêm, nhưng tâm tình hưng phấn không giấu được. 1000 năm nữa trôi qua, toàn bộ ý chí thượng thương không bình phục vì mấy vị tiên đế biến mất, mà càng thêm vui mừng. Đến khi hạt ánh sáng lấp lóe ngưng tụ thành từng đóa sen vàng nở rộ, vô số đạo ý hóa thành tiên linh lao nhanh trên bầu trời sao thiên địa. Tất cả tu sĩ đều tự phát đuổi tới biên giới tế hải thượng thương. Vô số đế, hàng vạn tiên đạo vương giả, thêm hàng trăm vạn chân tiên, tất cả mọi người trầm mặc không nói, đứng trên bờ đê nhìn chăm chú vào tế hải sôi trào. Đến khi kim quang nổi lên trong tế hải vô lượng, có gợn sóng xung kích dòng sông thời gian, ngay cả mấy vị tiên đế vẫn luôn trầm mặc cũng mở mắt ra. Sau một khắc, hơn 10 pháp thể vĩ đại chiếu rọi tới, chư đế hiển hóa từ tế hải, đang đến gần thời không đương thời của thượng thương. Thượng thương, bản tọa đã trở về. Tiếng đế cốt ca vang vọng quá khứ, hiện tại, tương lai từ tế hải truyền đến, Vô Sinh Thiên Đế và Nguyên Thiên Đế đã trở về, là chúng ta thắng lợi sao? Không, không chỉ, Hoan Thiên Đế, Huyền Đế, và cả chư đế thượng thương của ta đều đã trở về. Chiến tranh đã kết thúc, Vô Sinh Thiên Đế xuất kích, không có địch thủ, đây là kết quả tất nhiên, tộc đàn quỷ dị không chịu nổi một kích. Có hậu tấn tiên vương kêu to, khiến đám người một bên liếc nhìn, Vô Sinh đạo huynh, quả nhiên đã ổn định hết thảy. Mạnh Thiên Chính nói, giờ đã là chí cao tiên đế, một thân áp lực cũng không còn. Hoang, cuối cùng hắn cũng đã trở về. Trích Tiên nhìn Thiên Tử và Thạch Nghị bên cạnh Thạch Hạo cũng lên tiếng. Bất kể là tất cả mọi người đã trở về hay tu sĩ đang chờ đợi. Nhìn sinh linh tuyệt đại vô địch chư thiên vạn giới mang theo chư đế trở về. Họ biết chiến tranh đã kết thúc, Lâm Việt nhìn một đám tu sĩ đen nghịt trước mắt nhìn mình cũng không khỏi bật cười. Chư quân, hết thảy đều kết thúc, từ nay chư thiên thượng thương sẽ không còn bị hắc ám náo động xâm thực. Lâm Việt nói, âm thanh truyền khắp chư thiên, khác với sự hưng phấn trong tưởng tượng. Giờ phút này, tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc, một giây trước mong chờ, khi có được đáp án lại rơi vào mông lung. Vạn Cổ cố gắng mục tiêu thực hiện, lòng thoải mái đồng thời lại không biết vì sao cô đơn. Trải qua quá nhiều nhưng lại không thể hưởng thụ sự an bình này. Dù thế nào, chư vị, thắng lợi chung quy là chuyện tốt, đi thôi, theo ta về Thiên Đình. Lâm Việt nói rồi bước về phía Chí Cao Thiên Đình Thương Minh Giới. Hắc ám đã ổn định, một số việc cũng cần an bài thật kỹ, ít nhất, đừng để xảy ra chuyện gì khi họ rời đi. Thắng lợi, Thiên Đế trở về, đã ổn định hắc ám, trấn áp náo động, cuối cùng thế hệ chúng ta đã thực hiện, sẽ không còn đại tế, sẽ không còn hắc ám, hết thảy đều kết thúc. Tiếng hò hét truyền vang chư thiên vạn giới từ thượng thương vọng lên, như bão táp càn quét quá khứ, hiện tại, tương lai, mọi ngóc ngách, trừ một số ít tu sĩ lĩnh vực nhân đạo. Ít ai cảm nhận được sự cô đơn đó, mà phần lớn là hưng phấn vì hắc ám đã ổn định. Không biết qua bao lâu, Chí Cao Thiên Đình chật kín người, tế đàn trung ương, Lâm Việt, Thạch Hạo, Diệp Phàm, Phấn Hoa Nữ Đế dẫn đầu, mười mấy chí cao tiên đế ngồi xếp bằng, đội hình hùng mạnh đủ để quét ngang cao nguyên của tộc quần quỷ dị. Chư vị có lẽ có rất nhiều nghi vấn, nhưng sẽ từ từ giải thích sau, hôm nay xem như bản tọa triệu tập chư vị lần cuối. Lâm Việt nhìn đám người phía dưới nói, tổng bộ tộc đàn quỷ dị đã bị xóa sổ. Nhưng trong chư thiên vẫn còn một số sinh linh hắc ám cần thanh trừ. Đến lúc đó các giới tự xử lý, mọi thứ khôi phục bình thường, chư thiên vạn giới cũng phải khôi phục vận chuyển. Ngay trong ngày, thượng thương vẫn phong bế giới môn, các thiên ý chí cũng không cần điều động nữa. Lâm Việt nói tiếp, để ứng phó hắc ám náo động, trước đây họ dẫn các thiên ý chí vào thượng thương, bây giờ mọi thứ đã kết thúc, đã đến lúc khôi phục bình thường, coi như thượng thương thật sự thiếu chư thiên rất nhiều nhân quả. Cẩn tuân pháp chỉ, trong đám chí cao tiên đế. Toàn bộ quá trình chỉ có Lâm Việt lên tiếng, đến cuối cùng Lâm Việt đứng lên nhìn về phía đám người. Trong tế đàn, chư đế và chúng tiên cũng đứng dậy, ngột chư quân tiên vận hưng thịnh. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Hoàn Mỹ Thế Giới Chi Tiên Cổ Đệ Nhất Vương của tác giả Cổ Hoa Phái Tả Thủ. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.